Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1431. Một đồ tinh đáng tiếc, bọn họ lập tức liền xuất phát, Lăng Hàn cũng không có cơ hội làm cho thiên phượng thần nữ thị tẩm. Xuyên vân toa lại bắt đầu dài dòng đi, một năm sau đó mới tiến nhập tứ phương tinh vực, hướng về một đồ tinh chạy tới. Tinh xa vũ viện liền ở một đồ tinh bên trên. Đây là một cái cởi mở tinh cầu. Cũng không có đại trận bảo hộ. Có vẻ vô cùng đại khí. Nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một ngày tinh thuyền phát động đánh lén. Dưới đáy tinh cầu đem không có một tia phòng bị. Nhưng là không có ai lo lắng vấn đề này. Nói giỡn. Cái này cách trên tinh cầu nhưng là có một tòa tinh xa vũ viện. Mà võ viện bên trong tòa trấn lấy 10 tên thánh nhân. 10 thánh. Đây là khái niệm gơ. Y. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Như vậy. Một cái tinh vực có thể sinh ra một vị thánh nhân chính là đại kỳ tích. Giống như trường quang tinh vực ngay cả thánh nhân cũng không có. Hằng hà cảnh là được xưng vương. Có thể thấy được thánh nhân chi rất thư thớt. Nhưng là ở chỗ này. Nhất cái trên tinh cầu thì có 10 tôn thánh nhân. Cái này còn không nhịp tê. H. I. E. Nơ. Nơ. E. U. Ai dám đánh nơi đây? Không phải não tàn sơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy, quy, e, u, có thánh nhân tỏa chấn. Còn cần thủ hộ cả cái tinh cầu trận pháp sao lãng phí chân nguyên thạch. Xuyên vân toa rơi xuống. Chỗ rơi rất không dễ khống chế. Chẳng qua Lăng Hàn cũng không có minh xác mục tiêu. Vì vậy cũng không để ý. Trực tiếp đáp xuống. Mọi người dồn dập từ hắc tháp trung xuất hiện. Chỉ thấy đây là một mảnh ao đầm. Bốn phía tràn ngập màu xám cho vũ khí. Thì lực cũng không thể cùng xa. Tốt linh khí nồng nặc. Linh khí càng nồng nặc. Hình thành chân nguyên thạch số lượng thì càng nhiều. Tốc độ lại càng nhanh. Tương ứng. Nơi này võ đạo tầng thứ cũng sẽ càng cao. Vô tướng thánh nhân nói. Dạo bước tiến lên tinh thần cảnh phía sau. Ngay cả tốc độ tu luyện của hắn đều là chậm lại. Không phải một mực khổ tu là có thể đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy, hắn cũng ra hắc tháp, cũng tiết kiệm mỗi lần đều là bị Lăng Hàn vứt ra làm tấm một. Không hổ là có thể ra thánh nhân địa phương. Mọi người đều là cảm khái. Trước đi qua Vân Đính Tinh, cho rằng nơi đó linh khí đã quá nồng nặc. Có thể đi tới nơi này mới biết rõ một núi còn có nhất sơn cao. Hơn nữa, đây chỉ là một mảnh nhỏ thông thường ao đầm. Cũng không phải gì đó tu luyện thánh địa. Nếu như đi danh sơn đại xuyên, cái kia dưới khẳng định có chân nguyên thả quáng mạch. Linh khí đều muốn đậm đến biến hóa không mở. Bọn họ đi tới, tuy là không đạt đến tinh thần cảnh không thể phi hành. Có thể Lăng Ba Vi bộ ai không biết a. Dồn dập đạp mặt nước. Rung động không sinh. Một đầu quái vật lớn đột nhiên lao ra mặt nước. Hướng về Lăng Hàn đoàn người cắn. Đây là một đầu xích hồng sắc đại ngạc. Cũng là dài một cây sừng trâu. Sinh bốn cái con sói chân. Vô cùng quái dị. Tiểu Thanh một tiếng lệ gọi. Trực tiếp đập ra. Hai móng một trào. Liền đem đầu cá sấu bắt. Nó hiện hóa ra chân thân. Hai cánh mở ra chừng nghìn trượng trường. So với cái này đầu cá sấu còn to lớn hơn. Đầu này đại ngạc chẳng qua phá hư cảnh. Lại nơi nào có thể địch nổi. Nhất trào phía dưới liền xương cốt nát hết. Chết cái tinh quang. Tùy tiện một cái cá sấu liền dám đánh lén chúng ta thật là muốn chết. Chẳng qua, nơi này thiên địa hoàn cảnh rất thích hợp tu luyện. Cái này gặp phải con thứ nhất yêu thú chính là phá hư cảnh. Đủ thấy nơi này nguy hiểm. Ừ, tuy là chúng ta đều rất mạnh, vẫn là cẩn thận một ít tốt nhất. Đúng lúc này, chỉ thấy nhất đạo lưu quang xẹp qua, đánh thẳng vỗ cánh trên không trung tiểu thanh. Nó hiện tại chừng nhìn trượng cao thấp, mục tiêu thực sự quá lớn. Lăng Hàn thấy tinh tường cái kia đạo lưu quang là một mũi tên. Hắn lập tức gảy ngón tay một cái, lôi đình kiếm pháp phát động, đi sau mà tới trước. Ba, mũi tên này nhất thời nổ tung. Chỉ luận tốc độ đánh, cùng dai, không, cùng cảnh giới bên trong nên không có người nào có thể cùng Lăng Hàn so. Mà nói đến uy lực, dung hợp thiên uy, lôi đình kiếm pháp đồng dạng không thể coi thường. Lăng Hàn không khỏi lộ ra khuôn mặt tức giận. Bọn họ vừa không có trêu chọc người nào, lại bị vô duyên vô cớ bắn một mũi tên. Đây là ý là, còn không có bọn họ đi tìm người đánh lén tính sổ, liền thấy một người nam nhân phi lướt đi tới, mang trên mặt nhất vẻ tức giận. Mà sau đó, còn có hai gã lão già, nhìn một cái chính là người làm nhân vật. Người phương nào ngăn trở bản thiếu săn bắn? Nam tử này nói, khuôn mặt ngạo khí. Săn bắn hắn đem tiểu thanh trở thành thông thường yêu thu. Hàn hừ một tiếng. Hắn vốn là bao che khuyết điểm người. Hiện tại tiểu thanh bị người vô duyên vô cớ bắn một mũi tên, hắn há có thể không giận. Đây là ta thú sủng, cũng là kém chút vì ngươi gây thương tích, ngươi muốn thế nào bồi? Lăng Hàn lạnh lạnh nói. Nam tử kia không khỏi bật cười. Lúc này cái kia hai gã lão bộc cũng theo sau, cũng là căn bản nhìn cũng không nhìn Lăng Hàn mấy người, chỉ là cung kính đứng ở nam tử kia phía sau. Thực sự là chuyện cười lớn, lại còn có người dám muốn ta Liễu Thế Nguyên bồi tiền. Không bồi cũng được. Lăng Hàn gật đầu, đang ở Liễu Thế Nguyên cho là hắn muốn chịu thua thiệt thời điểm, ta cũng bắn ngươi một mũi tên, liền coi như là huệ nhau. Liễu Thế Nguyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Ngươi là tại tìm chết sao? Từ ca ca của hắn trở thành vương giả phía sau, còn có người nào dám cùng hắn nói như vậy? Hoặc là xin lỗi, hoặc là liền ăn ta một mũi tên. Lăng Hàn thản nhiên nói, giọng nói cũng là không gì sánh được được kiên định. Hai gã lão bộc nhảy ra ngoài, lại dám cùng thiếu chủ nhà ta nói chuyện như vậy, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Liễu Thế Nguyên thì là đem hai cánh tay ôm được trước ngực, cười lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Lăng Hàn bên này hầu như mỗi người đều là bật cười, đây cũng là nhị thế tổ tiêu chuẩn lời kịch. Liễu Thế Nguyên nổi giận, đây là thái độ gì? Hai gã lão bộc đồng thời giết ra, chút nào không kiêng sợ mà thả ra tự thân uy áp. Đinh Bình đoạt bước mà ra. Cửu yêu không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng đoạt một bước xuất hiện. Thình thịch. Hai người mỗi bên ra một quyền. Nhất thời, hai gã lão bộc miệng mũi phún huyết, thân thể bay ngang, bị đánh bay trở về. Ba ba, hai người nằm ở trên mặt đất, hừ hừ di, lại là thế nào cũng không bò dậy nổi. Liễu Thế Nguyên không khỏi sợ. Hai người này tuy là đều là hắn tôi tớ, có thể thực lực lại còn mạnh hơn hắn. Hắn bất quá là ỷ vào gia thế, nhất là huyên trưởng phúc ấm mới có tư cách sai khiến hai gã nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tôi tớ. Nhưng bọn họ cư nhiên không phải hai cái người tuổi trẻ một quyền địch. Ngươi, các ngươi không nên sằng bậy. Thấy Đinh Bình cùng Cửu Yêu ép lên tới một bước, Liễu Thế Nguyên vội vã rút lui. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao cũng không ngờ rằng, chạy đến nơi này săn bắn phái một ít thời gian, cư nhiên sẽ gây ra một hồi đại họa tới. Lăng Hàn cũng lười nhiều lời, vận chuyển diệt long tinh thần tiễn. Hưu. Kim quang lói lên, đã bắn tới Liễu Thế Nguyên trên vai trái. Ba. hắn nguyên cả cánh tay đều là tạc không có. Máu me đầm đìa. Vô cùng thê thảm. Đây đương nhiên là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Bằng không hắn cường giả như vậy xuất thủ. Chính là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị làm sao có thể mạng sống. Liễu Thế Nguyên đau đến nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Ca ca của ta chính là Liễu Quân Thiên, ngươi dám đối với ta như vậy, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Hàn phất phất tay, cũng không có hứng thú biết Liễu Quân Thiên là ai, tới đánh liền chứ sao. Mũi cô biết nói gì với cái trường hợp nhị thế tổ quen thuộc này nữa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1432. Tử Phong Sơn dưới. May mắn nhà của ta Tiểu Thanh không có việc gì, bằng không chặt hắn đầu chó. Giang Xảo Linh khó chịu nói. Nàng cùng lão tham. Thỏ tử, Tiểu Thanh, thạch nhân ngoại tộc quan hệ tốt nhất. Hiện tại thì là cưới đến Tiểu Thanh trên người. Vuốt ve Tiểu Thanh lân vũ. Mọi người đều là cười. Giang Xảo Linh bướng bỉnh linh động. Không giống Đinh Chi Chi ôn nhu như vậy nghe lời. Cũng là cái hài lòng người. Trưởng bối người đều là vô cùng thích nàng. Cưng chiều nàng. Đây cũng là nàng dám gây họa sức mạnh. Trước mọi người vào. Cái này ao đầm tuy là không nhỏ. Có thể mọi người đều là bực nào tốc độ. Chẳng qua gần nửa ngày mà thôi liền đi ra khu vực này. Phía trước xuất hiện một tòa đại thành. Bọn họ tiến nhập thành trung. Một là nghỉ ngơi. Hai là tìm hiểu một chút tình huống. Làm sao cũng phải nói trước Tinh Sa Vũ Viện ở đâu a? Đây là một cái cổ thành. Tồn tại không biết bao nhiêu năm. Không cần vào thành. Xa xa liền có thể cảm giác được một khí tức tang thương cổ xưa. Đi vào thành trung sau đó. Cảm giác này thì càng thêm rõ ràng. Một viên gạch một khối thạch đều là tản ra trong lịch sử cổ xưa. Tìm hiểu tin tức tốt mà nhất điểm. Vĩnh viễn là tiểu lâu. Vì vậy, đoàn người tìm gian tiểu điếm, cũng không muốn ghế lô, liền ở đại đường chung ngồi, vừa ăn đồ đạc, nhất vừa nghe bốn hướng xung quanh nghị luận. Quả nhiên, bọn họ lập tức đối với cái này cái xa lạ thế giới nhanh chóng có hiểu rõ. Ui ui ui, các ngươi có nghe nói không? Bách lão thế gia thất thiếu gia ở nửa tháng trước mới vừa cưới thạch phá môn trưởng môn thiên kim. Phúc! Không phải đâu. Bách lão thế gia thất thiếu gia không phải được xưng vạn năm khó gia Mỹ Nam tử ấy ư. Mà thạch phá môn vị kia thiên kim có người nói chẳng những xấu vô cùng. Hơn nữa tính cách hung man. Đây là hoa tươi tắm. Ách, dù sao cũng tao đạp. Hắt hắt. Bách lão thế gia cũng là không có cách nào. Bị địch thủ cũ Liễu gia bức. Chỉ có thể cùng thạch phá môn đám hỏi. Liễu gia A, ra một cái thiên tài. Ừ, thực sự là thiên tài. Có người nói 7.000 năm trước đã từng được Nhiên Đăng Thánh Nhân khen một câu. Cái gì Tinh Sa Đại Thánh để 7 đồ, Nhiên Đăng Thánh Nhân chính miệng khen quá. Liễu Quân Thiên. 7.000 năm trước mới phá vào Sơn Hà Cảnh. Nhưng bây giờ đã là tinh thần cảnh trung cực vị. Có người nói cách đại cực vị cũng không xa. Như vậy tốc độ tu luyện thực sự là đáng sợ. Hắn lần này tất vào Tinh Sa Vũ Viện. Không nói gì khác. Nhiên Đăng Thánh Nhân đều là vài phần kính trọng. Lần này lại là Cửu Thánh đồng thời chiêu thu đệ tử. Vào Tinh Sa Vũ Viện tất nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Không nói thành thánh, rảo bước tiến lên Hằng Hà Cảnh tuyệt không thành vấn đề. Hằng Hà Cảnh a, sách sách sách. Mọi người đều là cảm khái. Cho dù là ở mười thánh nơi, Hằng Hà Cảnh đều có thể xưng một tiếng cường giả. Có thể đến một bước này nhân thật là ít ỏi. Liễu gia cùng Bách lão gia đều là tinh thần cảnh thế lực. Nhưng bởi vì Liễu gia ra một cách Liễu Quân Thiên. Huống hồ ở tương lai không lâu liền có thể hoàn toàn giỏi hơn Bách lão gia trên. Mà hai nhà lại là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên làm cho Bách lão gia luống cuống, khẩn cấp tìm kiếm bắt đầu đồng minh tới. Thạch Phá Môn, Hằng Hà cảnh thế lực, tuy là chỉ có một vị cường giả như vậy, hơn nữa còn là đã sớm thoái ẩn thái thượng trưởng lão, mà dù sao cũng là Hằng Hà cảnh, đủ để trấn nhiếp Liễu gia. Lăng Hàn mọi người nhìn nhau một chút, đều là có chút kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp, mới nói được Liễu Quân Thiên đây, hiện tại liền từ trong dân cư nghe nói, hơn nữa đúng là tuổi trẻ vương giả cấp bậc, được một vị thánh nhân bổ nhiệm, thiên phú có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua bọn họ không người nào là không vương giả, nghe qua còn chưa tính, lại làm sao có thể tâm thấy sợ hãi. Nói, Liễu Quân Thiên dường như đi Tử Phong Sơn. Hắn đi vào trong đó làm gì? Lẽ nào ngươi không biết? Gần nhất có thật nhiều tuổi trẻ vương giả đến bước, ước định ở Tử Phong Sơn thưởng thức trà luận đạo. Ở nơi này vài ngày cử hành, người người đều lấy có thể thấy làm vinh. Vậy thì có cái gì nhìn không được sao? Ha ha, lão huyên ngươi cũng muốn được quá đơn giản. Không sai. Trước không nói những thứ này vương giả đều có cường đại người theo đuổi ở dưới chân núi coi chừng, thực lực không đạt đến vương giả cấp bậc căn bản không cách nào lên núi. Đã nói cái này Tử Phong Sơn bản thân đi, chính là một chỗ thiên địa hình thành cổ quái nơi, có thể lên đỉnh tinh thần cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gì lại có như vậy sự tình? Lão huyên ngươi nhất định là người ngoại lai. Nếu như chúng ta khu vực này người, người nào chưa có nghe nói qua Tử Phong Sơn đại danh? Ai, đó chính là ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Lão tử mới vừa đạt được Sơn Hà cảnh, sợ rằng liền dưới chân núi đều là đi không được đến. Cả đám đều là than thở, nhưng rất nhanh lại nói đến thanh lâu bên trên, thảo luận tới người nào chi em công phu sâu. Nam nhân mà không thể rời bỏ đúng là quyền lực, ẩu đả và mỹ nhân. Các nữ quyến đều là lộ ra không vui màu sắc. Lăng Hàn đơn giản nói, không bằng đi Tử Phong Sơn nhìn. Giang Sảo Linh e sợ cho thiên hạ bất loạn, lập tức kêu lên, đang muốn đi gặp ở đây vương giả. Vũ Hoàng lộ ra hừng hực chiến ý, đừng nói hắn cái này tốt chiến đấu người, Đinh Bình, Cửu Yêu, tự nhiên người cũng là không chút ngoại lệ. Bọn họ thanh toán tiền, tùy tiện hỏi thăm một chút thì biết rõ Tử Phong Sơn chỗ. Cái tòa này quái núi có lấy đại danh đỉnh đỉnh, trong 10 người có ít nhất 9 người biết. Tử Phong Sơn cách đây không xa, mọi người toàn lực chạy đi. Thực lực thấp chút liền vào hắc tháp, chỉ là gần nửa ngày mà thôi. Phía trước liền xuất hiện một tòa cô phong. Cái tòa này cô phong không có gì kỳ quái, có thể bốn phía cạo người lại là phi thường cổ quái, đúng là chuyển tử sắc. Tử Phong Sơn, xứng đáng cái tên. Lúc này Tử Phong Sơn chân núi đã kín người hết chỗ, từng cách đều là ngửa cổ nhìn đỉnh núi. Mà bầu trời trung cư nhiên cũng di chuyển đứng thẳng chí ít mấy trăm người. Có chút là tinh thần cảnh, có chút không phải, mà là sinh cánh nửa người. Hiển nhiên, các vương giả thưởng thức trà luận đạo có sức hấp dẫn thật lớn. Ngay cả tinh thần cảnh đều là chạy tới xem náo nhiệt. Vẫn là rất náo nhiệt. Lăng Hàn cười dơ chín tết năm nói, tứ đệ đi, chúng ta đi tới sảng khoái một trận chiến. Vũ Hoàng dũng cảm nói. Lăng Hàn không khỏi nói, nhị ca, nhân ra là thưởng thức trà luận đạo, không phải là uống chút trà, đánh một chút cây sao? Vũ Hoàng không cho là đúng, vị nhị ca này càng ngày càng hiếu chiến. Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Bình bọn họ, nói, các ngươi liền ở chỗ này đi. Ngọn núi này chỉ có tinh thần cảnh mới có thể trèo, hơn nữa phải là tinh thần cảnh trong vương giả. Đinh Bình bọn họ tuy là tu xuất ra cực cảnh, nhưng còn không có nhảy vào tinh thần cảnh, còn thiếu rất nhiều tư cách. Tự nhiên cũng để cho Kiều Thê ở bên cạnh đợi, lên núi liền chỉ có 6 người. Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Loạn Tinh Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ, Tự Nhiên, Vô Tướng Thánh Nhân. Chẳng qua 6 người này tổ thập phần cường đại. Loạn Tinh Nữ Hoàng đều đạt tới tinh thần cực cảnh đỉnh phong. Nàng nếu xuất thủ tưởng chừng như là khi dễ người. Bọn họ đứng hàng chúng mà ra, liền muốn du sơn. Hắc, lại là vài cái không biết điều người. Muốn lên núi nhiều người đi, có thể lại có mấy người có như vậy tư cách. Đừng nói Tử Phong Sơn khó đăng, bọn họ căn bản không có khả năng có leo núi cơ hội. Người lân cận đều là châm chọc khiêu khích, chút nào không coi trọng Lăng Hàn 5 người. Bởi vì trên núi các vương giả đều đem người theo đuổi của mình lưu tại phía dưới, mà có thể trở thành vương giả người theo đuổi, tùy tiện sách một ra tới đều có thể xưng là đương đại thiên kiêu. Hàn ca lại chuẩn bị hành người a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1433. Không giảng cứu vương. Lăng Hàn mấy người vừa mới đến gần chân núi, liền bị người ngăn lại. Đây là mấy cái ngạo khí vô cùng thanh niên nhân. Rõ ràng chỉ là có chút vương giả người theo đuổi. Cũng là từng cái ngạo khí trùng thiên. Hận không thể đem ta 5 con mắt gắn ở cái chán thượng. Có thể càng thêm miệt thị tất cả. Chẳng qua khoan hãy nói. Những người này quả thực rất mạnh. Thuần một sắc tinh thần cảnh. Có một người thậm chí đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn. Sợ rằng so với rất nhiều vương giả cảnh giới cao hơn. Có thể bị xưng là vương giả tuyệt không phải là bởi vì cảnh giới cao quan hệ. Mà là cùng giai thực lực đánh một trận. Chỉ có thể quét ngang cùng giai mới có tư cách xưng vương. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, nói. Chúng đại nhân đang ở thưởng thức trà luận đạo, người không liên quan, giống nhau không được quấy nhiễu. Một gã lấy tử sắc ăn mặc thanh niên nhân nhàn nhạt nói căn bản không cầm con mắt nhìn người. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, nói. Núi này là của nhà người sao? Không, không phải là. Tử sắc trang phục nam theo bản năng lắc đầu. Vậy ngươi nói cái ruột. Lăng Hàn suy nói. Tử sắc trang phục nam giận dữ. Trong mắt đều nhảy ra sao hỏa đến. Nhưng nghĩ tới chủ tử giáo huấn. Cũng là ngạnh sinh sinh đè xuống cơn tức. Phất tay một cái. Nói. Nói chung. Ngày hôm nay tuyệt không đồng ý bất luận kẻ nào đi tới. Cái kia là như thế nào trên núi có người đâu. Lăng Hàn tâm tình không tệ cùng đối phương vòng. Tử sắc trang phục nam có điểm phát cuồng, nói. Không có ai làm sao thưởng thức trà luận đạo. Đúng vậy, nếu người khác có thể đi tới, vì sao chúng ta lại không được đâu. Lăng Hàn cười nói. Khó nói nước trà này quá mắc. Yên tâm ca có tiền, là có tiền. Ngươi có nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng, đây chính là vương giả tổ hội, ngay cả thiên kiêu đều không có tư cách tham dự. Tử sắc trang phục nam đã không biết nên nói cái gì, người này cũng quá hội quấy rối chứ. Hắn dừng một hồi lâu, mới nói. Ngươi có như vậy tư cách sao? Ngươi rất có thể đánh sao? Là cái gì không có? Lăng Hàn cười nói, đừng nhìn ta dáng dấp không đủ khỏe mạnh, nhưng một cái đánh 5 cái tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta để ngươi lên núi. Tử sắc trang phục nam tuy là mới cùng Lăng Hàn nói vài câu, lại đã có tâm lực lao lực quá độ khó chịu. Cuối cùng không nhìn được. Lăng Hàn nhìn mấy người khác liếc mắt, nói, cái kia bọn họ đâu? Còn dư lại mấy người đang xem trò hay, nghe vậy không khỏi đều là nở nụ cười, nói. Ngươi nếu có thể đánh bại Văn Đông, chúng ta để các ngươi lên núi. Lăng Hàn bắt đầu hoạt động khởi thủ cước tới. Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ đều là cười yếu ớt. Các nàng đều là phi lấy áo choàng, ngay cả Tuyệt Lệ dung nhan đều là che, bằng không tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Dù sao nơi đây tinh thần cảnh cường giả nhiều lắm, thông thường thủ đoạn không cách nào che lấp. Vũ Hoàng thì là hai tay ôm ngực, hắn tự nhiên chẳng đáng cùng cái này mấy cái tiểu nhân vật giao thủ. Nhưng hắn cũng không gấp, ngược lại lên núi các vương giả cũng sẽ không chạy. Tử sắc trang phục nam danh là Văn Đông, hắn xem lấy Lăng Hàn tốt lắm cười dáng dấp, không khỏi vui vẻ, nói: được rồi, cũng không cần giao thủ. Ta đứng ở nơi này để cho ngươi đánh ba quyền. Chỉ cần ngươi có thể đánh ta lùi lại một bước, ta liền mở một mặt lưới cho các ngươi lên núi. Những người khác thì là hi hi ha ha. Bọn họ có thể đều là đương đại thiên kiêu, chí ít cũng là tứ tinh thiên tài, thực lực viễn siêu cảnh giới. Mặc dù nói mặc cho người đánh ba quyền, có thể chỉ cần vận chuyển nguyên lực hộ thân, vẫn là thỏa thỏa. Lăng Hàn cố ý con mắt nhất hiện ra: sao lại lừa ngươi? Văn Đông chẳng đáng mà nói. Sự thực trên, coi như làm cho Lăng Hàn sáu người lên núi thì như thế nào? Bọn họ có thể chống đỡ cái này quái sơn quái lực sao? Ngay cả bọn họ như vậy thiên kiêu đều sẽ phát lên mãnh liệt cảm giác cật lực. Chỉ có vương giả mới có thể như không có chuyện gì xảy ra thừa nhận: ta đây sẽ không khách khí. Lăng Hàn cười nói, vừa định ra quyền, rồi lại một trận, nói: phải ra khỏi toàn lực sao? Văn Đông vẻ mặt ngạo nghễ: một phần vạn ngươi bị ta đánh chết, vậy làm thế nào? Lăng Hàn có chút ngượng ngùng mà nói. Văn Đông lại phát điên: chỉ ngươi về điểm này cân hai cũng muốn đánh chết ta. Hắn hừ một tiếng: cứ việc xuất thủ. Không được a, ta thật sự muốn đánh chết ngươi. Cha mẹ của ngươi nhất định phải tìm ta phiền phức. Còn có tam cô lục bà, bảy đại thẩm bát đại di gì gì đó, ta đây liền gây chuyện lớn rồi. Lăng Hàn lắc đầu liên tục, một bộ nói cái gì đều không làm dáng dấp. Văn Đông ra mặt vặn vẹo, không khỏi cất cao thanh âm, nói: gọi ngươi xuất thủ tựu ra tay, ngươi thật có thể thương tổn đến ta coi như ngươi bản lĩnh, coi như ngươi có thể đánh chết ta cũng không sự tình. Người nơi này đều có thể làm kiểm chứng, ta đây an tâm. Lăng Hàn thật dài thở hắt ra, một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp: kháo ngươi cho là thật có thể đánh chết ta. Văn Đông chỉ cảm thấy tâm lý xúc động không gì sánh được, rất muốn bạc quyền đánh người, nhưng nghĩ tới trước đó chính mình thả ra nói, liền nặng nề mà hừ một tiếng, nói: hiện tại ngươi có thể ra tay rồi chứ? Lăng Hàn vui vẻ nói: đại ca, Tử huynh, vợ, các ngươi gặp qua hèn như vậy người chủ động muốn người đánh? Vũ Hoàng bốn người đều là cười lấy lắc đầu, Vô Tướng Thánh Nhân cũng là mỉm cười, ngay cả mấy cái khác người theo đuổi cũng là bật cười lên. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá tổn hại rồi, cư nhiên cho Văn Đông đào như thế một cái lớn hãm hại. Văn Đông tự nhiên giận tím mặt, hai mắt đều là phun ra hỏa đến, liền muốn xuất thủ. Ngươi nghĩ làm mà không tuân thủ ước định sao? Lăng Hàn lập tức nói. Văn Đông nâng lên nắm tay dừng hình ảnh. Hắn giàu gì cũng là đương đại thiên kiêu, tự nhiên là cần thể diện. Chúng mắt nhìn chừng bên dưới hắn nào có ý nuốt lời, tức thì vừa giận phẫn mà đem nắm tay để xuống. Chỉ cảm thấy tâm lý nghẹn lấy một cỗ khó chịu. Hắn phát thể đợi Lăng Hàn đánh qua ba quyền sau đó, hắn nhất định phải để cho đối phương ăn đủ vị đắng. Lăng Hàn đột nhiên thần tình nghiêm một chút, bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Hữu quyền vung lên, thiên uy ngưng tụ, tỏa ra lấy đáng sợ áp lực. Ba ba ba ba, phủ cận rất nhiều người nhất thời đặt mông ngồi ở trên đất. Đây chính là thiên uy, cảnh giới không bằng Lăng Hàn, căn bản ngay cả sức đánh trả đều không có. Dù cho ở Lăng Hàn trên, cũng phải bị ngạnh sinh sinh tước mất hai sao lực lượng. Văn Đông lập tức sắc mặt biến sắc. Cảnh giới của hắn cùng Lăng Hàn tương đương, cũng là trung cực vị. Vì vậy cũng không có sợ ngồi phịch ở mà. Có thể cảm ứng được đối phương trên thân cái kia khí tức đáng sợ. Hắn cũng là từ đáy lòng hiện lên hàn ý. Đây tuyệt không phải là một gã thông thường tinh thần cảnh, cũng không phải là thiên kiêu. Hắn Mã Đức là vương giả a. Hắn vẫn đi theo vương giả, làm sao có thể hội sai. Văn Đông muốn khóc, mọi người cảnh giới giống nhau, hắn làm sao chống đỡ được vương giả ba quyền. Đừng nói ba quyền, chính là một quyền cũng không đụng nổi a. Hắn vẻ mặt ủy khuất, làm sao có như thế không giảng cứu, không có phong độ vương giả liên tiếp hãm hại hắn lưỡng hồi. Hắn vội vàng nói. Thật muốn bị đánh thượng một quyền nói. Hắn liền chết vô ích. Không nghe hắn trước đó nói qua ấy ư. Đánh chết cũng không cần Lăng Hàn phụ trách. Cái này nhận thua nhỉ. Lăng Hàn khuôn mặt tiếc nuối màu sắc. Ít nhất cũng phải đánh một quyền chứ. Hắn có kè mặt cả. Văn Đông đem đầu lắc cùng giạt lãng chống tựa như. Lăng Hàn nhìn về phía mấy người khác. Muốn không các ngươi người thay hắn tiếp được. Những người khác cũng lắc đầu liên tục. Lăng Hàn cái này mới nói. Núi này lại không phải là nhà ngươi, chiếm núi xưng vương, rất bá đạo, rất uy phong là phải không? Mọi người cái này mới biết. Lăng Hàn cũng không phải cố ý giả heo ăn hổ. Mà là có ý định cho những thứ này ngạo khí ngất trời người một bài học. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1434. A, ai có thể nghĩ tới cái này đúng là nhất tôn vương giả. Không biết đến từ cái nào một cái tinh vực. Có thể thành là vương giả, khẳng định đến từ đại tinh vực. Chẳng qua, vị này vương giả dường như có điểm hãm hại cố ý cho Văn Đông bố trí một cái bẫy. Hắc hắc, ai bảo bọn họ phải phong tỏa nơi đây, ngay cả khiến người ta đi tới đều là không được. Ta cảm thấy được vị này giáo chủ giáo huấn tốt, Tử Phong Sơn lại không phải là nhà hắn mở. Dưới chân núi người nghị luận âm ỉ. Vẫn còn có chút người cảm thấy Lăng Hàn hơi hãm hại. Có thể người nhiều hơn cũng là tuyển trạch chống đỡ Lăng Hàn. Vũ Hoàng nói quả đấm của hắn đã ngứa. Thấy Lăng Hàn đoàn người đều muốn lên núi, Văn Đông không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi cho là cái này là cái gì địa phương? Vì sao chư thiên kiêu muốn chọn ở chỗ này thưởng thức trà luận đạo? Đó là bởi vì nơi này có thể không phải là ai cũng có thể đi lên. Vương giả đương nhiên là dễ dàng. Nhưng dù cho giống như hắn như vậy tứ tinh thiên tài, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh vẫn là có lấy tương đối lớn áp lực. Chí ít tuyệt không có dư lực đi đồng thủ. Có người nói Tử Phong Sơn sẽ như thế chính là một vị thánh nhân thủ bút. Là hắn điểm hóa ngọn núi này, khiến cho có năng lực cổ quái. Người bình thường chính là đạt tới tinh thần cảnh cũng rất khó trèo. Chỉ có đem nào đó một cảnh giới tu xuất ra cực cảnh. Hơn nữa đạt tới tinh thần cảnh. Cái này mới có thể ung dung mà lên. Hơn nữa, tu ra cực cảnh số lượng càng nhiều, cái kia đi thì càng ung dung. Khó nói những người này đều là vương giả. Nói giỡn, nơi một, vơ, 94 sơ làm sao có thể. Lấy làm trò cười cho thiên hạ đi. Chính hắn ra một cách làm trò cười cho thiên hạ, tự nhiên cũng mong chờ người khác làm trò cười cho thiên hạ. Như vậy hắn tâm lý mới có thể cân bằng. Không chỉ là Văn Đông, rất nhiều người cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Vương giả số lượng bực nào rất thư thớt. Một cái tinh cầu đều rất khó tìm một cái. Toàn bộ tinh vực tổng lại khả năng cũng liền mười mấy. Mà còn phải là đại tinh khu vực. Tiểu tinh vực chỉ có thể ra một hai. thậm chí một cách đều không có. Lăng Hàn sáu người vừa định lên núi, chỉ thấy ba bóng người bay vụt tới. Một người trong đó càng là thảm, vai trái đều là không có, chỉ còn lại có một mảnh máu thịt me bét. Một gã phục xanh người theo đuổi đột nhiên nói, khuôn mặt thượng có lấy chấn động kinh hãi màu sắc. Ngay từ đầu hắn cũng không có đem cái kia người bị thương nhận ra, bởi vì hắn căn bản không thể tin được. Ở một đồ tinh, nhất là Tử Phong Sơn vùng này, ai dám đối với Liễu gia người xuất thủ? Không sai, cái này người bị thương đương nhiên chính là Liễu Thế Nguyên, bị Lăng Hàn đả thương nhị thế tổ. Liễu Thế Nguyên vừa thấy đối phương, không khỏi nước mắt đều là chảy ra. Thân nhân, cuối cùng là nhìn thấy thân nhân. Hắn vô cùng kích động, dùng duy nhất cánh tay bắt lại đối phương. Thanh ca, ngươi giúp ta báo thù, giúp ta báo thù a. Là người nào dưới đắc thủ? Bị xưng là Thanh ca nhân vẻ mặt lạnh lùng, sát khí mười phần. Hắn gọi Trương Thanh cũng không phải Liễu gia người, mà là tuổi trẻ vương giả Liễu Quân Thiên người theo đuổi. Chẳng qua có thể thành là Liễu Quân Thiên người theo đuổi. Thực lực của hắn đương nhiên không thể khinh thường. Chính là tứ tinh thiên tài. Vô luận để ở nơi đâu đều có thể xưng được thượng một tiếng thiên kiêu. Hội đi theo Liễu Quân Thiên, cái kia là bởi vì hắn thấy được Liễu Quân Thiên không gì sánh được quang minh sáng chói tiền đồ, sau này khả năng thành thánh. Mà hắn tự biết mình đời này là không thể thành thánh. Vì vậy ôm lấy Liễu Quân Thiên bắt đùi, tương lai nói không chừng có cơ hội thành là Hằng Hà cảnh cường giả. Hằng Hà cảnh ai, như thế vẫn chưa đủ ngưu bức sao? Vì vậy, hắn đem Liễu gia trở thành chuyện của nhà mình, thậm chí còn muốn tích cực gấp trăm lần. Liễu Thế Nguyên bị trọng thương, hắn há có thể không giận, không vội. Một đám cậu nam nữ, dẫn đầu. Liễu Thế Nguyên trong mắt của chỉ có Trương Thanh một người. Nhưng nói lấy cũng là từ phía sau cảm giác được một đáng sợ hàn ý. Hắn không khỏi quay đầu. Chợt liền gặp được cái kia có thể làm cho mình làm cơn ác mộng sát tinh. Lập tức sợ đến hét dầm lem. Tốc độ của hắn không có Lăng Hàn nhanh. Có thể một đường thượng cũng không có làm lỡ thời gian. Thẳng đến Tử Phong Sơn cầu hắn huyên trường xuất đầu. Vì vậy chỉ là so với Lăng Hàn bọn họ chậm ném một cái ném. Nói sát tinh đã đến. Liễu Thế Nguyên sợ đến trốn Trương Thanh phía sau, dùng duy nhất chỉ một ngón tay lấy Lăng Hàn. Thanh ca, chính là hắn. Ngươi nhanh thượng thay ta giết chết hắn. Không, ngươi đem hắn bị thương nặng để cho ta tới giết chết hắn. Còn có hai nữ nhân này, tuy là che mặt, tư thái ngược lại không tệ. Nói lấy, hắn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Dưới tình huống như vậy còn có thể động chạm tới, người này cũng không thèm con nhà giàu tên. Trương Thanh cũng là dọa sợ. Hắn mặc dù là thiên kiêu cấp bậc, nhưng có thể cùng vương giả so với sao? Trừ phi cảnh giới của hắn xa xa chiếm ưu. Nhưng hắn càng chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị a. So với cảnh giới không phải là đối thủ. Thiên kiêu cùng vương giả càng là chênh lệch vô cùng đại. Hắn làm sao báo cừu? Chịu chết còn tạm được. Di Thanh ca, ngươi còn xứng sờ lấy làm mà, nhanh lên a. Liễu Thế Nguyên thúc giục nói, lộ ra bất mãn màu sắc. Gọi đối phương Thanh ca. Cái kia là bởi vì hắn huyên trưởng yêu cầu. Bởi vì đây là một cái tốt cầu. Có thể dùng một chút. Muốn lung lạc lòng người. Có thể cửu nhân liền ở trước mắt. Trương Thanh cư nhiên làm bộ làm như không thấy. Cái này làm cho hắn bất mãn. Ăn của Liễu gia ta cơm, không làm Liễu gia chó. Trương Thanh nào dám thượng. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Nguyên thiếu, cái này một vị chính là vương giả. Liễu Thế Nguyên không khỏi nhất kinh hãi. Bởi vì mình huyên trưởng chính là vương giả. Hắn tự nhiên cũng biết hai chữ này đại biểu có ý tứ. Cùng giai vô địch. Đương nhiên. đây là một cái ngụy mệnh đề tài. Bởi vì cùng giai vô địch chỉ có thể có một người. Nhưng thành là vương giả nói. Chí ít ở một cái tinh cầu cùng giai là vô địch. Dù cho phóng tới tinh vực cấp bậc. Có thể đối kháng người nhiều nhất cũng liền 10 cái. Vương giả, hai chữ này bản thân tựu như cùng một tòa đại sơn có thể mang người ép tới không thở nổi. Nhưng Liễu Thế Nguyên lập tức lại ngạo nghễ, nói. Vương giả cũng chia cấp bậc, ca ca ta chính là cấp 2 vương giả. Quả thực như hắn từng nói. Vương giả cũng chia cấp. Đồng dạng là tinh thần cảnh. Tu ra một lần cực cảnh cùng tu ra hai lần cực cảnh có thể giống nhau sao? Dù cho cảnh giới cao, phía trước cực cảnh hiệu quả hội giảm bớt, nhưng chênh lệch vẫn còn sẽ có, chỉ là không quá đại. Nhưng đối với vương giả mà nói cùng giai nhất chiến, điểm ấy chênh lệch đủ để chí mạng. Tu ra một lần cực cảnh, chính là nhất giai vương giả. Hai lần là cấp 2, ba lần là tam giai. Cứ thế mà suy ra. Nhưng cực hạn cũng chỉ là ngũ giai. Bởi vì cũng không có nhiều như vậy cực cảnh cho ngươi đi tu. Khi trước nói rồi. Vương giả thiếu. Một cái tinh vực tối đa liền mười mấy. Cấp 2 vương giả càng khả năng chỉ có 1-2. Thậm chí một cách đều không có. Có thể Liễu Quân Thiên chính là cấp 2 vương giả. Ca ca của ta đây, đem ta ca gọi tới, để cho ta ca trấn áp hắn. Liễu Thế Nguyên cuối cùng cũng biết Trương Thanh là không thể đánh bại Lăng Hàn. Trương Thanh quyết định thật nhanh, nói. Ta lập tức đi thông báo đại nhân. Hắn biết Liễu Quân Thiên là một cái như vậy thân đệ cưng chiều không gì sánh được. Hừ hừ, dám đả thương ta, sống được không kiên nhẫn. Liễu Thế Nguyên ngạo nghễ nói. Người ở đây nhiều như vậy, hắn cũng không sợ Lăng Hàn hội hành hung, hắn dám. Chỉ là hắn một câu nói còn chưa nói hết, cả người đột nhiên hóa thành một đám huyết vũ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1435. Tất cả đều là Vương Trương Thanh vừa mới muốn lên núi. Cũng là hơi ngừng. Miệng há thật lớn. Tựa hồ căn bản không thể tin được. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Bọn họ nhìn hóa thành huyết vụ Liễu Thế Nguyên. Lại nhìn dù bận vẫn ung dung thu hồi quả đấm Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có một loại khó tả hàn ý. Đây chính là Liễu Quân Thiên Đệ Đệ A. Xa không nói. Nơi đây có ít nhất mấy trăm người có thể mưu sát Liễu Thế Nguyên. Có thể coi là Liễu Thế Nguyên qua đây rút ra tay của bọn hắn quang. Phần lớn người cũng chỉ sẽ chọn nhẫn nhục chịu đựng. Vương khuôn mặt làm cho đối phương rút ra. Có gan đại thực lực mạnh nhân hội né tránh. Nhưng muốn nói đến hoàn thủ không ai dám. Liền bởi vì Liễu Quân Thiên ba chữ. Nhưng bây giờ lại có thể có người đánh giết đệ của hắn chuyện này. Thiên muốn sụt a. Có thể tưởng tượng. Liễu Quân Thiên hội phát như thế nào thao thiên chi hỏa. Giận dữ bên dưới đem bọn họ mọi người giết chết đều có thể xảy ra. Ai bảo bọn họ thấy chết mà không cứu được đâu. Bọn họ tâm lý khổ a. Người nào biết Lăng Hàn sẽ ra tay, dám ra tay đâu. Hơn nữa, đối phương nhưng là vương giả cấp bậc coi như biết hắn sẽ ra tay, lại có mấy người ngăn được. Xong cái này nhưng là đem thiên đều là thọc cái lỗ thủng. Mọi người đều là câm như hến, cái này có thể làm sao bây giờ? Ngươi dám. Trương Thanh nói lắp lấy hắn. Hắn cũng bối rối. Coi như ngươi là vương giả. Có thể hung hãn oanh sát một gã khác vương giả đệ. Cái này là tuyệt đối khiêu khích. Không kết làm tử thù mới là lạ. Ngươi thế nào dũng khí a? Không có nghe mới vừa nói, Liễu Quân Thiên chính là cấp 2 vương giả. Toàn bộ thiên hạ có mấy người cấp 2 vương giả. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Liễu Thế Nguyên lại dám ở miệng thượng đối với Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ đều là không sạch sẽ. Hắn làm sao có thể nhẫn? Đừng nói là Liễu Thế Nguyên, chính là Liễu Quân Thiên thì như thế nào, hắn như cũ một đấm liền đập tới. Sáu người khởi bước mà đi, lên núi. Ngưu nhân à! Giết Liễu Quân Thiên để lại còn dám lên núi, đây là bực nào dũng khí? Chỉ là ngươi xác định có thể địch nổi Liễu Quân Thiên sao? Tuy là hắn mới là tinh thần cảnh trung cực vị, nhưng đã có Liễu gia đệ nhất cao thủ danh xưng là, tức thì bị một vị thánh nhân khen quá. Chiến lực chỉ có thể dùng vô song tới hình dung. Trương Thanh cũng choáng váng. Tuy là hắn hận không giết được Lăng Hàn, lại không thể không bội phục. Cái này mới là vương giả, hẳn là có can đảm thật. Ta muốn làm thôi, đương nhiên thì làm mà. Tuyệt sẽ không bị người khác tả hữu. Sáu người lên núi từ từ rung rung. Mẹ kiếp, ta gặp được ruộng sao? Ta cũng nhìn thấy ruộng sao? Mọi người nhất tề ngược lại rút ra lương khí. Sáu người này cư nhiên đều có thể lên núi, hơn nữa, dường như đều rất ung dung. Ta xiết cách đi, sáu gã vương giả. Bọn họ đều là ôm đầu, cái này thật bất khả tư nghị, cư nhiên một hơi xuất hiện sáu tôn vương giả. Trên núi vương giả đương nhiên không chỉ sáu gã. Có thể người đều là đơn độc mà đến a. Tối đa mang hơn mấy cái người theo đuổi. Trước đó, mọi người cũng cho là Vũ Hoàng bọn họ là Lăng Hàn người theo đuổi. Nhưng bây giờ đến xem, bọn họ nếu như người theo đuổi lời nói, không khỏi đem người theo đuổi đẳng cấp tăng lên tới một cái độ cao mới. Tương đối một hồi liền đã biết. Vâng, sơn, hai tỷ. Chín Trương Thanh đã ở ra sức lên núi. Nhưng hắn đều đã liều mạng. Nhưng cùng Lăng Hàn nhân khoảng cách cũng là không ngừng mà kéo đại. Mặt hắn đầu đầy đại hãn đều là vô dụng. Trái lại Lăng Hàn mấy người đều là cười cười nói nói. Vô cùng dễ dàng. Nếu như bọn họ biết còn có Đinh Bình, Cửu Yêu hai gã vương giả bởi vì không có rào bước tiến lên tinh thần cảnh, không thể leo núi lời nói. Hiện tại sắc mặt này khẳng định càng thêm đặc sắc. Những người này đến tột cùng đến từ cái nào một cái tinh vực, thật là đáng sợ, cư nhiên chạy ra nhiều như vậy vương giả. Nói không chừng cái kia thanh niên nhân cũng là cấp 2 vương giả đâu. Cái kia tự nhiên không cần sợ Liễu Quân Thiên. Ha ha. Ngươi đây cũng quá sẽ nhớ. Cấp 2 vương giả không phải dễ dàng như vậy ra. 10 cái vương giả chung cũng chưa chắc có thể ra một cái. Thế không có tuyệt đối. Khó nói ngươi không có nghe nói. Trước đây có một thích gia, một môn tam vương giả. Hơn nữa mỗi người đều là cấp 2 sao. Hơn y cơ, cái này ta tự nhiên nghe nói qua. Có thể bọn họ có thể cùng thích gia so với. Thích gia năm đó nhưng là ra khỏi một vị thánh nhân, nhân gia là thánh nhân huyết mạch. Có thể người nọ nếu không cấp 2 vương giả, làm sao dám lên núi đâu. Người phía dưới đều là bắt đầu cãi cọ. Vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, bọn họ càng thêm chờ mong núi thượng gần bùng nổ chiến đấu. Chỉ cần Trương Thanh đem Liễu Thế Nguyên bỏ mình tin tức mang tới, vậy tất nhiên đem bạo phát một hồi vương giả giữa huyết chiến. Không phải là luận bàn, mà là chân tránh tử chiến. Có chút ý tứ, nơi này gió núi mang lấy một uy áp, chính là nhằm vào thần hồn. Đây là thánh nhân thủ đoạn. Vô tướng thánh nhân nói, ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Bổn tỏa năm đó cũng có thể như thế nào, bố trí một cái cấm khu, liền chỉ có vương giả mới có thể đi vào. Mọi người đều là ha hả. Vị này thánh nhân tương đối yêu nói khoác. Ngay từ đầu bọn họ còn nhất kinh hãi một cái. Nhưng bây giờ đương nhiên mỗi người đều là miễn dịch. Sẽ không đặt tại tâm thượng. Chỉ cần tu ra một lần cực cảnh, liền đối với cái này uy áp có cực đại sức chống cự. hai lần lời nói, hầu như liền có thể không nhìn. Vũ Hoàng gật đầu. Nơi đây cân nhắc loạn tinh nữ hoàng thoải mái nhất. Nàng tu xuất ra ba lần cực cảnh. Cái này dù cho ở thánh nhân chung đều là phi thường hiếm thấy. Nói cách khác, dù cho tướng tinh cát đại nhân án trở về tinh thần cảnh, hắn cũng chưa hẳn là nữ hoàng đối thủ. Mà thiên phượng thần nữ thì là thoáng cật lực. Nàng ở sơn hà cảnh cũng không có tu ra cực cảnh. Nhất giai vương giả ở chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng nói là thành thạo. Bọn họ đi được cũng không nhanh. Một đường thể ngộ lấy một gã thánh nhân thủ đoạn. Đây cũng không phải là chỉ là uy áp. Còn có một tia sợi thánh nhân nói. Cảm ngộ một hồi là có chỗ tốt. Có thể Trương Thanh đều là liều mạng đang chạy. Cũng là càng rơi càng phía sau. Cuối cùng bị sơn thạch sở ngăn cản. Lại cũng không nhìn thấy. Nửa nén hương phía sau, Lăng Hàn sáu người trèo lên đỉnh núi. Nơi đây bị ngạnh sinh sinh gọt ra một cái đỉnh bằng đến. Nhưng xem gọt miệng vết tích. Đây phát sinh ở rất nhiều năm trước đó. E rằng chính là vị kia thánh nhân thủ bút. Đỉnh núi thượng lại có chừng 30 người. Chỉ có 4 gã là nữ tử. Còn lại đều là nam nhân. Nhưng vô luận giới tính. Từng cách đều là tuấn nam mỹ nữ. Dù cho có người đầu thượng sừng dài. Cố hậu sinh vi. Lưng có hai cánh. Tuy nhiên có một loại khuyên đảo vạn thiên mị lực. Đây là vương giả phong thái. Các vương giả đang ở luận đạo. Thảo luận lấy hỏa hệ quy tắc biến hóa nào đó. Nhưng cảm ứng được có người lúc lên núi. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn nhau. Phát hiện Lăng Hàn một nhóm lúc. Không khỏi kinh ngạc. Cư nhiên một hơi tới 6 cái. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ hiển nhiên đã sớm nhận thức quan hệ tốt. Xem bọn họ khoảng cách liền đã biết. Không phải là bằng hữu nói. Ai sẽ yên tâm làm cho đối phương tiếp cận chính mình trong vòng 3 trượng. Nhân gia cũng là vương giả a. Trong khoảng thời gian ngắn. Nơi này vương giả cư nhiên tập thể sinh ra bài xích ý. Nguyên do bởi vì cách này đoàn thể nhỏ thực lực kinh người. Không phải là cấp 2 vương giả nói. Có thể sẽ bị quét ngang. Mấy vị tại hạ thượng quan hoành thẹn vì thế thứ phẩm trà luận đạo tổ chức giả. Xin hỏi đều xưng hô như thế nào. Một gã phía sau sinh dực thanh niên nhân đi ra. Mặt của hắn thượng mang lấy ấm áp tiếu dung. Dường như một điểm cái giá đều không có. Đúng lúc này. Chỉ thấy Trương Thanh cuối cùng ở phương xa hiện ra thân hình. Dường như lão cẩu tựa như. Miệng há lấy. Không ngừng mà thổ lấy bạch khí. Khuôn mặt thượng tất cả đều là mồ hôi. Toàn thân cũng ướt đẫm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1436. Nhỏ, tinh vực nhỏ. Lẽ nào trời sập không được, gấp như thế. Nơi này đều là vương giả. Tự nhiên mỗi người nhãn lực cao minh. Trương Thanh đây thực sự là đánh bạc mạng già a. Đừng xem hắn hiện tại chỉ là mạo điểm hãn. Có thể trên thực tế mạnh mẽ tăng tốc. Gắng gượng chống đỡ nơi này uy thế. Đối với hắn tạo thành thương tổn là không nhìn thấy sờ không được. Đủ khiến hắn ở sau đó mấy năm. Thậm chí trong vòng mấy chục năm đều là nguyên khí đại thương. Khó có một tia tiến bộ. Tu vị rút lui cũng không phải là không có khả năng. Liễu Quân Thiên tự nhiên nhận ra đây là người theo đuổi của mình. Hắn không khỏi kinh ngạc. Đến tột cùng phát sinh đại sự gì. Lại để người theo đuổi của mình liều mạng như vậy. Thân hình hắn lướt ra khỏi đi đón Trương Thanh thực là cuống lên. Lăng Hàn không có nhìn nhiều. Chỉ là báo lên tên của chính mình. Vũ Hoàng. Tự nhiên. Vô Tương Thánh Nhân cũng là như thế. Đương nhiên. Vô Tương Thánh Nhân không thể lại tự xưng Thánh Nhân. Không phải vậy chắc là phải bị người làm mất mặt. giả mạo thánh nhân. Đây cũng quá hung hăng. Loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ nhưng là không có mở miệng. Các nàng từ trong không gian linh khí lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Tao nhã. Mê người. Nhất thời kéo đi tới không ít tầm mắt của vương giả. Lăng huyên, các ngươi đến từ một cái tinh vực nào? Mọi người đều là đến từ một cái quốc gia. Vậy sao thì sẽ hỏi ngươi đến từ cái khu vực nào? Người đồng nhất khu vực khẳng định càng thêm thân thiết. Phóng tới tinh vực đi, vậy sao người đến từ đồng nhất quốc, đồng nhất tinh cầu liền một cách tự nhiên đồng minh? Phóng tới bên trong toàn bộ tinh vũ, vậy sao phạm vi thì càng lớn rồi, đến từ đồng nhất tinh vực chính là. Đối với vương giả mà nói, cái này càng là một loại vinh quang cảm. Bởi vì bọn họ liền đại biểu cái tinh vực này trình độ võ đạo, người nào không muốn vì mình tinh vực làm vẻ vang. Lại như đại biểu tôn môn xuất chiến giống nhau. Có tính chất biệt lập. Đây là vinh quang cảm đang cản trở sống lại hoàng lương nhất mộng. Lăng Hàn bọn họ lẫn nhau nhìn, mới nói. Đông Minh tinh vực. Hợp Ninh tinh liền thuộc về Đông Minh tinh vực. Nếu Hằng Thiên Đại Lục phi thăng tới Hợp Ninh tinh, bọn họ tự nhiên cũng thuộc về Hợp Ninh tinh, Đông Minh tinh vực. Đông Minh tinh vực. Nhiều người vương giả đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì bọn họ cách nào đều chưa từng nghe nói Đông Minh tinh vực. Đây là cái tinh vực lớn nào? Càng là một hơi ra sáu tên vương giả. Đông Minh, a, ta biết rồi. Một tên vương giả đột nhiên vỗ cả hai tay, lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Là cái tinh vực lớn nào? Mọi người dồn dập truy hỏi. Trước người vương giả kia nhưng là sắc mặt quái lạ, lắc lắc đầu. Lẽ nào là tinh vực cực lớn? Tại thần giới, chen có hằng hà cảnh tinh vực được gọi là tinh vực lớn. Nhưng yêu cầu có ít nhất 10 tên cường giả như vậy. Hơn nữa đến có một người đạt đến hằng hà cảnh đại viên mãn. Mà nắm giữ thánh nhân. Liền có thể được gọi là tinh vực cực lớn. Vậy thì không cần là đại thánh hoặc là thánh vương. Chỉ cần là thánh nhân liền đi. Cũng không có số lượng yêu cầu. Thánh nhân quá khó ra. Vương giả trước vẫn là lắc đầu. Đông Minh tinh vực là một cái tinh vực nhỏ. Không đạt tới tiêu chuẩn của tinh vực lớn, vậy hết thảy đều được gọi là tinh vực nhỏ. Tất cả mọi người là sắc mặt quái lạ. Cái này tinh vực nhỏ lại có thể chạy ra sáu tên vương giả đến. Thực sự là khó mà tin nổi. Phải biết coi như là tinh vực lớn. Cũng nhiều nhất đồng thời đi ra hai. Ba tôn vương giả đến. Nếu là có bốn. Năm tôn. Vậy tuyệt đối là nghênh đón võ đạo thịnh thế. Có thể tinh vực nhỏ. Đốt cao thơm cũng có thể đi ra một vị đến. Đại bộ phận phần thời điểm liền một vị đều không có. Vương giả trước còn đang khảo nghiệm ngay năng lực chịu đựng của mọi người. Trong cái tinh vực nhỏ này chỉ có một tên hằng hà cảnh, hơn nữa còn là tiểu cực vị. Không ít vương giả đều là phun ra ngoài. Không phải của bọn họ hàm dưỡng chưa đủ tốt. Mà là chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Liền hằng hà cảnh hầu như đều không có. Trên thực tế, gần nhất bên trong trăm năm Đông Minh tinh vực xác thực không có hằng hà cảnh. Cái này ở trong tinh vực nhỏ đều xem như là lót đáy. Có thể lại chạy ra sáu tôn vương giả. Ngươi để những người đến từ tinh vực lớn kia làm sao chịu nổi. Người này so với người khác, không phải muốn tức chết người. Thực sự không giả. Hà huynh, ngươi có phải là nhớ lầm? Nhiều người nhiều vương giả phân biểu thì không thể tiếp thu chuyện này quả thật như đầm rồng hang hổ a. Vương giả trước chỉ là nở nụ cười, nói. Hỏi một chút Lăng huyên các loại, chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn cũng không có phủ nhận, nói thẳng Đông Minh tinh vực xác thực chỉ có một vị hằng hà cảnh, hơn nữa đã ngòm rồi. Nhiều người vương giả đều là hô to gọi nhỏ, vô cùng hiếm thấy mà thất thố. Dựa vào, dơ, quy, e, t. hừ, xin mời yêu tha thiết ta được không? Đang lúc này, một luồng vẻ lạnh lùng giật trương. Chỉ thấy Liễu Quân Thiên đi nhanh tới, trên mặt mang theo sát ý đáng sợ. Ánh mắt nhưng là chăm chú vào trên người Lăng Hàn. Tuy rằng Trương Thanh cũng không biết tên của Lăng Hàn, có thể trước Lăng Hàn tự giới thiệu, Liễu Quân Thiên thân là vương giả, nhất tâm nhị dụng đương nhiên là chút lòng thành. Làm gì lỗ tai ta lại không điếc? Lăng Hàn móc xuống lỗ tai. Ngươi giết để ta. Liễu Quân Thiên trầm giọng nói rằng, sắc mặt như nước. Hắn phụ thân chết sớm, liền chỉ có một cái thân để như vậy, hiển nhiên cũng không thể lại có thêm thứ hai. Bởi vậy, dù cho Liễu Thế Nguyên không nữa có thể chẳng ra gì, hắn vẫn là sủng nịch cực kỳ. Cái gọi là huyên trưởng làm cha, có thể cái để duy nhất này lại bị Lăng Hàn giết. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, có vẻ không để ý chút nào. Hắn cũng xác thực không thèm để ý. Liễu Quân Thiên vô cùng phẫn nộ, giết để của mình, ngươi thậm chí ngay cả một tên vẻ mặt hổ thẹn đều không có. Không đáng chết sao? Lăng Hàn cười cợt. Để ngươi là cái phẩm tính gì, chính ngươi rành rẽ nhất, sống sót chỉ có thể hại người, không làm thịt làm gì. Liễu Quân Thiên nói liên tục ba chữ. Mỗi nói một chữ, trên đầu hắn liền nhảy ra một đám lửa, hóa thành một cái hỏa long, làm mi sáu gào thét hình. Ngang, một luồng sóng thần thức truyền đến, để mỗi một tên vương giả đều là trong lòng run lên. Cố thần thức này mang theo mạnh mẽ uy thế, để bọn họ đều là phát lên một luồng không muốn cùng Liễu Quân Thiên là địch ý nghĩ. Vương giả cấp 2 quả nhiên mạnh mẽ. Này không có gì để nói nhiều, giết người đền mạng. Liễu Quân Thiên lạnh lùng nói rằng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ra tay sắp tới. Lăng Hàn chỉ là cười cợt. Xem thường đi biện giải xem Liễu Thế Nguyên người như vậy khẳng định là tội ác đầy trời. Hắn chỉ là thay trời hành đạo, giết một cái kẻ ác. Nếu như Liễu Quân Thiên sẽ lý giải, cũng không thể tạo thành Liễu Thế Nguyên coi trời bằng vung. Có cái gì tốt nói, chỉ chiến mà thôi. Khà khà, muốn đánh tới đến rồi. Các ngươi xem trọng ai? Đương nhiên là Liễu Quân Thiên, vương giả cấp 2, một cái tinh vực đều là khó tìm một cái. Ta thừa nhận. Vậy cái gì Đông Minh tinh vực lần này rất nghịch thiên? Càng một hơi đi ra 6 tôn vương giả. Có thể muốn nói còn có thể xuất hiện vương giả cấp 2. Ta đem tảng đá kia ăn đi. Ha ha, ta cũng không tin. Nhiều người vương giả đều là lắc đầu, không có một người xem trọng Lăng Hàn. Đùa giỡn, một cái tinh vực nhỏ liền hằng hà cảnh đều không có, còn có thể đi ra vương giả cấp 2 đến. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là đứng lên, nói. Phu quân ta thắng, mấy người các ngươi liền ăn tảng đá. Nàng phong hoa tuyệt đại, lại há lại là một khối bố có khả năng che lấp. Lúc trước lại có mấy người gặp qua bộ mặt thật của nàng, còn không phải mỗi người đều coi nàng là thành nữ thần trong mộng. Hiện tại nàng như thế vừa đứng, gió núi thổi, tung bay muốn cưới gió bay đi, như. Dù cho là vương giả thì lại làm sao, mỗi một người đều là không tự chủ được mà nín thở, lộ ra vẻ kinh diễm. Mặt đều không lộ liền có thể mê đảo một đám vương giả, đây chính là mị lực của nữ hoàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1437. Vương giả đấu đối các vương giả kinh diễm sau đó, nhưng là sâu sắc đến đố kỵ. Cái nữ nhân phong hoa tuyệt đại này không ngờ kinh danh hoa có chủ. Tiên tử, nếu là Lăng Hàn thật có thể thắng, ăn tảng đá lại có làm sao? Có người lớn tiếng nói. Hắn mới không tin Lăng Hàn là vương giả cấp 2. Mà Liễu Quân Thiên lại cùng Lăng Hàn có xếp để mối thù, nhất định sẽ hạ tử thủ. Bởi vậy, người này khẳng định chết chắc rồi. Như vậy, trước mắt cái này dung mạo không hiện ra liền điên đảo thế gian vưu vật chính là quả phụ ta vì là quân cuồng. Đệ nhất thần phi. Tuy rằng cưới cái quả phụ có chút không xứng với mình vương giả tên, có thể này lại có cái gì đây? Vì nữ nhân này, giá trị. Rất nhiều người đều là ôm ý tưởng giống nhau. Dồn dập tân búc bắt đầu bầu ngực đến. Người nào đều không muốn bị loạn tinh nữ hoàng coi khinh. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu đem những người này từng cách ghi nhớ, sau đó ăn tảng đá một cách cũng chạy không được. Một bên khác, Liễu Quân Thiên đắt là giận không nhịn nổi. Hắn đỉnh đầu ba con hỏa long bay lượn. Phụt! Trong đó một cách đột nhiên bay trốn mà ra. Hướng về Lăng Hàn giết tới. Hắn vẫn là rất cẩn thận, chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò tính. Lăng Hàn trong nháy mắt. Xèo! Một đảo kiếm khí đánh ra. Cái con rồng lửa này nhất thời bị cắt đến nát tan. Hóa thành vô số hỏa tinh. Trên không trung tung bay ngay. Không lại có tí tẹo lực công kích. Liễu Quân Thiên cũng không hề để ý, nếu như Lăng Hàn liền một chiêu này đều không tiếp được, vậy cũng oan ức xưng vương giả. Chỉ là để hắn hơi kinh ngạc chính là, Lăng Hàn hóa giải một chiêu này cũng quá ung dung, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Hắn bằng phẳng thân tay phải, nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nguyên lực ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một cái hỏa long. Nhưng so sánh với đó, cái con rồng lửa này liền muốn lớn hơn mười mấy lần. Tản mát ra uy thế cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Vẫn là chỉ tay bắn ra. Kiếm khí ngang dọc. Cái con rồng lửa này vẫn là lập tức hóa thành hỏa tinh. Ở Vân Đính Tinh 70 năm sau, hắn ở tu vị trên tiến cảnh cũng không nổi bật. Nhưng ở trên kiếm đạo tiến bộ nhưng là kinh người. Luân hồi thụ thêm luân hồi trà. Để hắn không biết ở trên con đường này đi ra bao xa. Chỉ luận kiếm đạo, hắn thật có thể đưa về hàng ngũ đương đại tông sư. Muốn thử tìm tới khi nào? Lăng Hàn cười nói. Ta nhưng là tới kiến thức vương giả mà không phải xem khỉ múa trò chơi. Liễu Quân Thiên hừ một tiếng. Nhưng cuối cùng không thử lại tìm. Thân hình nhảy lên trong. Hắn hướng về Lăng Hàn giết tới. Tay phải mở ra. Một cái chiến mâu tử không đến có. Ở trong tay hắn cấp tốc hình thành. Cái này không phải là hắn từ trong không gian linh khí lấy ra thần khí, mà là nguyên lực ngưng. Đáng sợ chính là chiến mâu trên ngưng tụ từng viên thần văn. Như cường giả trí cao đích thân tới. Lại có một loại quần hùng lui tránh. Không thể chống đối uy thế. Hắn vung vẩy ngay chiến mâu, hướng về Lăng Hàn đãng đi. Đây là hắn từ trong một chỗ di tích cổ được bí pháp, uy lực vô cùng, là hắn mạnh mẽ nhất một trong những tuyệt chiêu. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Hắn đồng dạng là vương giả cấp 2. Song phương cảnh giới cũng giống nhau. Vậy sao hai người về mặt sức mạnh chính là tương đương? Ngoại trừ Đinh Bình loại này đặc thù tồn tại, sức mạnh có thể vượt qua cảnh giới hai tinh. Vương giả như vậy, không thể coi thường. Hắn cuối cùng di chuyển. Có thể vẫn là một chỉ điểm ra. Lôi đình kiếm pháp triển khai. Kiếm khí ngang dọc. Nhanh vô cùng. Liễu Quân Thiên phẫn nộ. Trước hắn tiện tay mà làm. Vậy ngươi gảy gảy ngón tay ngược lại cũng quên đi. Nhưng hắn đã dùng tới tuyệt chiêu. Ngươi làm sao vẫn là đạn ngón tay. Còn nói ta đang thăm dò, không chịu ra tuyệt chiêu, ngươi tiểu tử mới đúng a. Có thể kiếm khí múa. Hắn lập tức cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Kiếm khí của đối phương tựa hồ thật không thể so hắn chiến mâu yếu. Bình thường hắn chiến mâu nổ ra. Tất là. S. Cơ. Bơ. Bơ. Năm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Coi như sức mạnh ở trên hắn. hắn cũng có thể mạnh mẽ ở đối phương phòng ngự trên xé một cái lỗ hổng đi ra, hung hăng giết vào, một đòn mất mạng. Vì lẽ đó, đừng xem sức mạnh của hắn chỉ có thể vượt qua lục tinh, nhưng sức chiến đấu chân thực tuyệt đối không chỉ khả năng thất tinh, thậm chí tám tinh. Đây chính là thực lực của vương giả cấp 2. Đánh xuyên Việt nữ hướng về thành điên điên ảnh hậu, kiếm khí cùng chiến mâu không ngừng đối đầu. Cái này đều là do nguyên lực ngưng tụ thành, có thể ở hai đại vương giả gia trì bên dưới. Lại như thực chất, mỗi một lần trong đụng chạm đều có thần văn lóng lánh, khí thế trấn áp chư thiên lưu chuyển. Ở trong hư không diễn hóa ra từng vị thần ma chi tượng. Điều này làm cho các vương giả khác đều là nhìn ra líu lưới, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Bọn họ mỗi một cách đều là người cạnh tranh. Hiện tại là tranh cướp tiến vào tinh xa vũ viện tư cách. Kế tiếp nhưng là thành thánh con đường. Ai cũng biết con đường này quá hẹp, chỉ có một người có thể đi tới đáy, lên ngôi vì là vương duy nhất. Có thể hiện tại, Lăng Hàn cùng Liễu Quân Thiên đều là như thế khí phách lăng thiên, cường đại đến khiến người ta giận sôi. Người như vậy làm sao tranh chấp qua? Thiên tài có 37 loại, vương giả cũng đồng dạng phân đẳng cấp, vương giả cấp 1 làm sao so với đạt được cấp 2. Còn có một chút người nhưng là da mặt co giật. Vậy là cùng loạn tinh nữ hoàng đánh cược. Nếu là Lăng Hàn thắng, bọn họ liền muốn ăn tảng đá nơi này. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ, ăn tảng đá cũng sẽ không chết. Nhưng thứ nhất khó ăn, thứ hai khó chịu, ba đến càng mất mặt a. Liễu Quân Thiên, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Liễu Quân Thiên dĩ nhiên muốn thắng. Hắn không chỉ muốn thắng, còn muốn giết Lăng Hàn. Tiếng sống giận dữ trong, hắn cả người dâng trào ngay liệt diễm, hóa thành màu đen thần hỏa, tay cầm chiến mâu, như một vị viễn cổ ma thần. Leng keng keng, kiếm khí cắt đi qua, thần hỏa ngưng tụ thành áo giáp, càng là đem kiếm khí toàn bộ cản lại. Liễu Quân Thiên hung hăng đột tiến, phảng phất hết thảy đều ngăn cản không được hắn. Lăng Hàn hít mắt lại. Ngọn lửa áo giáp này không phải sức phòng ngự siêu cao, mà là tính chất công kích đáng sợ. Đem tập kích đến công kích miễn cưỡng thiêu sạch, vậy tự nhiên không thể lại có thêm uy hiếp mảy may. Công pháp hệ hỏa cũng không sở trường ở phòng ngự, mà người sáng tạo môn công pháp này nhưng là đem lực công kích hỏa diễm mạnh mẽ phát huy đến cực hạn. Mở ra lối riêng, lấy công đại thủ, để hắn có loại kích động vỗ tay bảo hay. Không chỉ như thế, cái hỏa thuẫn này còn có hiệu quả phản tổn thương mạnh mẽ. Ngươi dám dùng nhục quyền oanh trên một cái sao? Lăng Hàn cười hì hì, hắn tay phải nắm tay càng là thật đến một quyền hướng về Liễu Quân Thiên đánh tới. Liễu Quân Thiên cũng là cả kinh. Hắn cái này bí thuật tên là liệt diễm áo giáp, tương tự chiếm được một cái thượng cổ bí cảnh. Uy lực mạnh đã không cần phải nói, liền tinh thần cảnh đại viên mãn đụng với cũng sẽ bị vết bỏng, đại cực vị trực tiếp đốt thành cho bụi. Ngươi đây cũng cùng liều. Sau khi khiếp sợ, hắn trong lòng cười gằn, đây chính là ngươi tự tìm. Nguyên bản mọi người đều là vương giả, hơn nữa Lăng Hàn khả năng cực cao cũng đúng cấp 2. Vậy sao cho dù muốn phân ra thắng bại cũng cần rất dài thời gian rất dài. Có thể không chịu nổi Lăng Hàn như thế nghĩ không ra a. Gắng gượng chống đỡ tuyệt chiêu của hắn. Cái này không phải là mình muốn chết sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Liễu Quân Thiên không tránh không né. Bởi vậy, Lăng Hàn cú đấm này cũng rầm rầm như vậy mà đập tới, đánh thẳng mặt của hắn. Thời khắc này, Liễu Quân Thiên dù cho liệu định tay của Lăng Hàn nhất định phải bị miễn cưỡng nung nấu thành cho tàn, hắn vẫn có một loại cắn răng khó chịu. Hắn Mã Đức, cái tên này cũng quá thiếu đạo đức. Một đấm liền đập mặt của hắn. ai cũng biết đánh người không làm mất mặt. Một quyền oanh đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1441. Cùng cổ đạo nhất hữu trận này thưởng thức trà luận đạo thành lăng hàn đoàn người buổi biểu diễn dành riêng. Tự nhiên, vô tướng thánh nhân cũng lần lượt dưới trận chiến đấu. Tự nhiên dễ dàng lấy được thắng lợi. Lại thêm hai cái cấp hai vương giả. Thẳng đến thiên phượng thần nữ lên sân khấu. Mọi người mới cảm giác cái này thế giới bình thường điểm. Bởi vì cuối cùng là có cái nhất sai vương giả. Sáu gã vương giả chung. Lại có bốn gã là cấp hai. Còn có một tên là tam giai. Như vậy tổ hợp thực là khủng bố. Vô cùng có khả năng. Những người này đều có thể đi vào tinh xa vũ viện chí ít năm cái kia không có vấn đề. Đúng vậy. Nếu như cấp 2 vương giả vô năm cơ đều không có tư cách đi vào. Cái kia những người khác thì càng thêm đừng suy nghĩ. Mọi người đều là lắc đầu. Nhưng vương giả sao lại nhẹ nhàng nói bại. Rất nhanh thì lấy lại lòng tin. Đợi tiến nhập hằng hà cảnh phía sau. Bọn họ không sai biệt lắm có thể trở về đến đồng nhất hàng bắt đầu. Nhất giai cùng cấp hai vương giả chinh lịch sẽ không quá lớn. Bọn họ còn có cơ hội, nếu như ở tinh thần cảnh cùng hằng hà cảnh tu ra cực cảnh, vậy khẳng định càng thêm ngưu bức. Đương nhiên, cái này độ khó cũng lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, cơ bản không có người nhảy qua nhật nguyệt cảnh mà tu xuất ra tinh thần cảnh cực cảnh. Hoặc là nhảy vọt qua tinh thần cảnh tu xuất ra hằng hà cảnh cực cảnh. Sáng thế cảnh liền càng không cần phải nói. Muốn thật có nhân vật như vậy, đó chính là thánh nhân trong bá chủ. Có thể quét ngang tất cả. Ngũ giai vương giả cho tới bây giờ chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong căn bản chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, tiệc trà xã giao kết thúc. Phần lớn vương giả đều là trao đổi liên lạc địa chỉ. Trong khoảng thời gian này bọn họ không tính chạy khắp nơi. Mà là muốn tính tinh xa vũ viện mở ra. Dù sao thì 20 năm tả hữu. Nháy mắt liền đi qua. Lăng hàn đoàn người sẽ như vậy sớm qua đây. Cũng là lo lắng võ viện mở ra có thể hay không trước giờ. Dù sao trăm năm thời hạn chỉ là một số xấp xỉ. Cũng không chính xác. Bọn họ đã ở thành thị phủ cận để ở luyện đan tu luyện thời gian lặng yên mà qua. Càng ngày càng nhiều vương giả đi tới một đồ tinh. Có vài người kiêu căng khó thuần. Góc cạnh rõ ràng. Tìm khắp nơi người khiêu chiến. Vũ Hoàng chính là một cái trong số đó. Vì vậy có chút người nổi bật bộc lộ tài năng lưu lại thanh danh hiển hách. So với như Vũ Hoàng. Hắn được một cái danh xưng gọi. Bởi vì hắn lúc chiến đấu chỉ dùng quả đấm. Lấy bá đạo tư thế đem người dễ như trở bàn tay vậy giết chết. Như phong mà. Mà gây nên lăng hàn chú ý là. Cổ đạo nhất cũng tới. Thành một viên tử tử dâng lên minh tinh. Bị vô số người truy phủng. Có người nói đều có vương giả bái ở dưới quyền của hắn. Cam tâm làm người theo đuổi của hắn. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để dẫn phát đại địa chấn. Vương giả A cao cao tại thượng quan sát chúng sinh có thể cư nhiên biết làm người khác người theo đuổi. Điều này nói rõ cổ đạo nhất có như thế nào nhân cách mị lực. Cường đại dường nào thực lực cá nhân. Mới có thể làm cho vương giả cúi người đi tê. H. E. O. Hơ, to, nơ, gơm. Có biết cổ đạo nhất là mấy cấp vương giả. Nhưng hắn nhưng bây giờ nghiễm nhiên là nhất lóng lánh minh tinh. Áp đảo bất cứ người nào. Mặt khác, loạn tinh nữ hoàng cũng nổi danh. Bởi vì nhất chiêu liền oanh thất bại chu duyệt. Có vương giả mộ danh trước tới khiêu chiến. Kết quả đều là bị nhất chiêu trấn áp. Vì vậy, nàng cũng có vương giả sát thủ. Cái này có hai tầng ý nghĩa. Cái thứ nhất là ngón tay thực lực của nàng mạnh mẽ. Người thứ hai thì là ngón tay mị lực của nàng. Người nào vương giả thấy nàng không khỏi điên đảo tâm thần. Cam tâm làm dưới quần của nàng chi thần. Muốn nói hiện tại có ai nhân khí có thể cùng cổ đạo nhất sánh ngang nói, đó chính là Loạn Tinh Nữ Hoàng. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ mong hai người này lúc nào sẽ đại chiến một trận. Cổ đạo nhất A. Lăng Hàn đem Dược Vương Quật phát sinh sự tình báo cho Loạn Tinh Nữ Hoàng. Làm cho vị này nữ hoàng cũng lộ ra một thận trọng màu sắc. Nguyên tiên vực cường giả, chỉ là điểm này cũng đủ để rung sụp thần giới ngày. Chôn cất cửu thế thân. Kết để mười thế đạo quả. Như vậy tiên thai dù cho phóng tới tiên giới đi đều là số một số hai. Tư chất quả thực muốn nhịp thiên. Ngươi xác định, hắn nói qua chôn cất cửu thế thân kết mười thế quả. Loạn Tinh Nữ Hoàng trở nên có chút kích động, thậm chí thân thể mềm mại của nàng đều run rẩy. Lăng Hàn gật đầu. Hắn tu luyện phải là cửu tử thiên công. Loạn Tinh Nữ Hoàng kiên quyết nói. Làm sao ngươi biết? Loạn Tinh Nữ Hoàng trầm mặt một chút, tựa hồ đang nhớ lại, thật lâu mới nói. Ta cửu xài nhất tộc tổ tiên xa. Chính là ở một chỗ cổ tích ở bên trong lấy được một cái môn công pháp. Mới ở tiên vực trung lập được thanh danh hiển hách. Mà cái kia môn công pháp. Chính là cửu tử thiên công. Lăng Hàn cả kinh. Cái kia cổ đạo nhất làm sao cũng sẽ cửu tử thiên công. Lẽ nào hắn chính là cửu xài nhất mạch. Không có khả năng. Loạn Tinh Nữ Hoàng lắc đầu. Trước đây cửu xà nhất mạch toàn bộ ly khai tiên vực, không có để lại một gã tộc nhân. Cổ đạo nhất có thể có được cửu tử thiên công tất nhiên là đã tiến vào cửu xà tổ địa, chiếm được truyền thừa. Nàng dừng một chút, nói. Nói không chừng, hắn nắm giữ cửu tử thiên công so với ta còn muốn nhiều. Ta chỉ là từ huyết mạch ở bên trong lấy được cửu tử thiên công truyền thừa. Nhưng cùng lúc cũng nhận được huyết mạch hạn chế. Còn nữa. Ban đầu tổ tiên xa cũng không có đem cửu tử thiên công tu đến đại thành. Vì vậy. Ta mặc dù khiến cho huyết mạch hoàn toàn phản tổ. Ở cửu tử thiên công bên trên cũng không khả năng đạt đến mức tận cùng. Cho nên ta nhất định phải trở về tiên vực cửu xà tổ địa đích thân tìm đọc cửu tử thiên công. Lăng Hàn kinh ngạc. Nói cách khác, các ngươi cái này cửu xà huyết mạch cũng không phải trời xanh, mà là bởi vì tu luyện cửu tử thiên công quan hệ. Loạn Tinh Nữ Hoàng ôn nhu cười, không có bất kỳ huyết mạch là trời xanh. Nhất định là tổ tiên có người tu luyện hoặc là sáng lập một môn cường đại công pháp, sáp nhập vào huyết mạch bên trong, đời đời lẫn nhau truyền. Chỉ bất quá, cách thế hệ càng lâu, huyết mạch càng là mỏng manh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ngươi nếu đạt được hoàn chỉnh cửu tử thiên công có phải hay không tu vi tinh tiến sẽ nhanh chóng rất nhiều. Loạn Tinh Nữ Hoàng gật đầu. Chôn cất cửu thế thân. Kết mười thế đạo quả. Đây là cửu tử thiên công trung cao giai nhất bí pháp. Ta chỉ là biết có như vậy thủ đoạn. Nhưng cũng không biết như thế nào vận chuyển. Ta phải có thể hấp thu tiên thai lực ta đây cửu xà thân chắc chắn tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Lăng Hàn lập tức vỗ tay một cái, nói. Vậy nhất định muốn đem cổ đạo nhất bắt, làm cho hắn giao ra cửu tử thiên công cùng tiên thai. Tại sao dường như ngươi so với ta còn kích động hơn? Nữ hoàng cười nói. Lăng Hàn vẻ mặt chính khí. Đó là dĩ nhiên, ta muốn để cho ngươi sớm một chút đặt chân sáng thế cảnh. Nữ hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, người này còn là nhớ mãi không quên muốn lên giường của mình đây. Thua thiệt hắn còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, chẳng qua nàng thích. Mở ngoặt tròn a hi hi đóng ngoặt tròn. Nữ hoàng không có thể ăn. Vậy trước tiên đẩy ngã thiên phượng thần nữ đi. Đều là từ nhà lão bà. không thể bên nặng bên nhẹ. Hơn nữa, cái này hung bà nương cho hắn giữ vạn năm quả, cũng có thể hảo hảo mà thưởng cho nàng. Lăng Hàn luyện tốt đan phía sau, vào hắc tháp. Thiên Phượng thần nữ hiện tại áp lực vĩ đại, chỉ cần có thời gian sẽ gặp ở luân hồi thổ dưới tham tu, để sớm ngày đuổi theo mọi người bước chân. Nếu không, nói không chừng nàng liền tiến vào tinh xa vũ viện tư cách cũng không có. Lão bà, ta cho ngươi tiến đan tới. Lăng Hàn tìm một mượn khẩu, nếu không, cái này hung bà nương cố chấp tính phát tác, ngay cả hắn đều là không để ý tới người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1442. Vợ chồng hài hòa mở ngoặt tròn năm thiên phượng thần nữ bị hắn mạnh mẽ kéo sang một bên, tức giận mà nói. Trước mấy ngày mới cho ta một ít đan dược, như thế nào nhanh như vậy lại cho? Ta đây không phải là nhớ ngươi sao? Lăng Hàn cười nói. Thiên phượng thần nữ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu? Lăng Hàn ha hả cười gượng vài tiếng, nói. Nhớ ngươi cũng là có ý đồ xấu ngươi a, giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm đâu. Thiên phượng thần nữ cũng là ha hả. Ngươi đôi tay này nếu là không có sờ loạn lời nói, ta ngược lại là có thể tin tưởng ngươi. Lăng Hàn vẻ mặt chính khí, nói. Ta đây là cho ngươi kiểm nghiệm một cái, là mập vẫn là gầy. Cái kia mập vẫn là gầy. Thiên phượng thần nữ cầm con mắt nghiêng hắn. Xúc cảm thật tốt. Lăng Hàn cũng là cố tả hữu mà nói hắn. Hai cái tay đã mỗi bên chiếm lính một tòa cao điểm. Ghé vào thiên phượng thần nữ tai bên nói. Ấm áp giọng điệu tận thổ ở cẩu ngọc của nàng gian. Có thể chứng kiến thiên phượng thần nữ như ngọc cổ hiện lên một mảnh ửng đỏ, mê người cực kỳ. Thiên phượng thần nữ nỉ non nói nhỏ. Hai nơi mẫn cảm yếu hại bị lên án. Để cho nàng huyết dịch cả người lập tức bắt đầu khởi động được vô cùng kịch liệt. Mà cổ nhưng thật ra là nàng càng thêm nhạy cảm bộ phận. Làm cho thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Lão bà, ngươi thật đúng là được làm từ thủy, mềm nhũn đều muốn tan ra. Lăng Hàn dương dương đắc ý, thiên phượng thần nữ phản ứng này chính là đối với hắn tốt nhất cổ vũ. Chớ hồ nháo, ta còn muốn tu luyện. Thiên phượng thần nữ ra mặt mỏng. Ta nói lão bà, ngươi mặt dày làm ta lăng ra quả phụ đều vạn năm lâu. Ngày hôm nay ta làm sao cũng muốn để cho ngươi xứng đáng cái tên. Rồi mới hướng đền bù ngươi một phần tâm ý. Lăng Hàn bắt đầu lột y phục. Ách không, là bóc măng, một tầng lại một tầng. Ngươi tên lưu manh này. Thiên phượng thần nữ vội vã ngăn cản. Phu ốt bốn tê có thể chiếu cố bên trên không thể cố dưới. Chiếu cố dưới lại không thể cố thượng. Kết quả chính là trên dưới đều thất thủ. Lăng Hàn tấm tắc tán thưởng. Mới vừa nói sai rồi. Lão bà ngươi không phải thủy tố. Ngươi là ngọc làm. Cái này trắng trơn bóng. Ngươi xem. Tay đều không dừng được. Trực tiếp trượt đến cuối cùng. Thiên phượng thần nữ không khỏi lớn xấu hổ. Cầm con mắt không ngừng mà trừng hắn. Người này lại còn chế xếu hắn. Cầu ngươi từ bỏ. Chỉ là nàng tình thế bây giờ không ổn, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Lão bà, trước đây ngươi đi ta nơi đó. Nhưng là nói lấy cái gì liền lấy cái gì. Ta với ngươi tính toán quá không có cái này quá khứ một vạn năm. Chúng ta phải cả gốc lẫn lãi coi là. Thiên phượng thần nữ càng gọi càng là làm cho lòng người đãng, cuối cùng một tiếng. Càng là để cho được Lăng Hàn tâm đều mềm. Tha ta một lần tốt không hay, hay không tốt nha. Gọi thêm mấy tiếng ca ca tới nghe một chút. Lăng Hàn không có lui binh. Hàn ca ca, hảo ca ca. Thiên phượng thần nữ đỏ mặt nhi kêu lên. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Thiên phượng thần nữ thở phào nhẹ nhõm. Người này rốt cuộc bằng lòng lui binh rồi không, nhưng nàng lập tức hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn chẳng những không có lui binh ý tứ, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đưa nàng bế lên vào ngọa thất. Ngươi không giữ lời hứa a. Nàng muốn khóc, vội vã ôm Lăng Hàn cổ, không làm cho đối phương đem chính mình để xuống, cắn Lăng Hàn bả vai nói. Ngươi người này, làm sao không giữ lời hứa? Hắc hắc, ta lúc nào nói, ngươi tên là ca ca ta tạm tha quá ngươi. Lăng Hàn cười xấu xa. Độ lưu manh, ta liều mạng với ngươi. Thiên phượng thần nữ giãy giụa thân thể mềm mại, bắt đầu cường liệt phản kích. Thình thịch, hai người chiến đấu thành một đoàn. Lăng Hàn đột nhiên kêu thảm. Lão bà, ngươi hướng cách nào đá a? Đây chính là tiểu Hàn tử, ngươi đá phá hủy, chịu khổ nhưng là ngươi a. Thiên phượng thần nữ vừa thẹn vừa vội. Nhất không cẩn thận nếu đá phải Lăng Hàn giữa hai chân. Nàng cũng trong lòng bất an. Nói, không có làm bị thương a. Tại sao không có làm bị thương, nóng hừng hực, a, dường như đàn cũng phải nát. Thiên phượng thần nữ mặt cười đều cấp bách trắng. Nàng chỉ là xấu hổ mà thôi. Lại không phải là không muốn trở thành Lăng gia chân chính lão bà. Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi cho ta xem, hảo hảo an ủi một chút tiểu Hàn tử. Thiên phượng thần nữ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó thì biết rõ lên Lăng Hàn ác làm. Người này khí lực bực nào kinh người. Làm sao có thể bị nàng thương tổn đến đâu, nàng dùng sức đấm vào Lăng Hàn ngực khẩu. Ngươi cái người xấu xa này, lại trêu chọc ta. Lăng Hàn cũng là không để ý tới. Thật sâu hôn xuống. Làm cho thiên phượng thần nữ dần dần yên tĩnh lại. Trái lại tự tay ôm cổ của hắn. Cơ thể giao triền trong lúc đó, nàng cũng mất đi phòng ngự, bị Lăng Hàn tiến quân thần tốc, phát ra mê người lẩm bẩm. Mưa xuân nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Hồi lâu sau, trên giường cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Thiên phượng thần nữ tựa ở Lăng Hàn trong lòng. Trên gương mặt tươi cười hãy còn có hai đóa đỏ ửng. Ở Lăng Hàn trên ngực đánh một cái. Ngươi khi dễ ta. Bị ngươi khi dễ nhiều năm như vậy, liền không thỉnh hành ta khi dễ ngươi nhất hai trở về. Lăng Hàn cười to. Ta là nam nhân, liền không với ngươi một dạng tính toán, liền mỗi ngày đánh ngươi 10 lần cái mông được rồi. Thiên phượng thần nữ sợ đến bắn người dựng lên. Lăng Hàn tự tay nhất khống. Thiên phượng thần nữ chạy đi đâu được rơi. Bị hắn bắt trở về. Ba ba ba. Chính là một trận cái mông dồn sức đánh. Mông lãng tung bay tuyệt không thể tả. Sách sách sách, không sai, cái này phải làm như mỗi ngày tất tu bài học. Chớp mắt một cái, lại là 10 năm trôi qua. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ vợ chồng hài hòa. À. À. Mơ. Dương góc bù. Lại có đại lượng thần đan cung cấp. Phân biệt thu được đột phá. Một cái bước vào đại cực vị. Một cái khác thì là bước vào trung cực vị. Đinh bình. Cửu yêu cũng là tiến cảnh rất mạnh. Thành công đột phá đến rồi tinh thần cảnh. Để cho bọn họ đoàn người này đã không còn đoàn bản. Về phương diện khác. Cổ đạo nhất thanh danh cũng càng ngày càng là vang bày ra. Mơ hồ có làm nay tuổi trẻ vương giả đệ nhất nhân danh xưng là. Tuy là còn không có nhảy vào hằng hà cảnh. Khả cư truyền đã đánh khắp tinh thần cảnh không có đối thủ. Lại là mấy tháng sau. Bắc Hoàng. Thạch Hoàng cùng đến. Cũng tìm được rồi Lăng Hàn. Dù sao Lăng Hàn hiện tại cũng là tương đương có danh tiếng. Hết sức tốt tìm. Hai người này rõ ràng không phải một cái tinh vực. Trung quy lại là dính chung một chỗ. Khiến người ta không thể không hoài nghi giữa bọn họ có phải hay không có cái gì bí mật không muốn người biết. Thạch huyên, Bắc huyên. Lăng Hàn nghênh Liễu Thượng Khứ. Di, Lăng huyên quả nhiên phi phàm, mới qua trăm năm không đến, ngươi liền đạt tới tinh thần cảnh đại cực vị, thực sự là bất khả tư nghị. Thạch Hoàng kinh hô, hắn đã quá xem trọng Lăng Hàn, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Lăng Hàn thì là lắc đầu, nói, vẫn là so ra kém nhị vị. Hắn nhìn không thấu Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng khí tức, nói rõ hai người này chắc là đại viên mãn, thậm chí tu xuất ra cực cảnh. Ngươi à ngươi, đây là khiêm tốn vẫn là khoe khoang. Bắc Hoàng lắc đầu cười nói, chẳng qua gần nhất toát ra rất nhiều mãnh nhân, thật là không thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Thạch Hoàng gật đầu, nói, võ đạo sẽ nghênh đón tới một người đại thời kỳ, có thể ở thời đại này lên đỉnh thánh nhân, khả năng sáng tạo lịch sử, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành thánh vương cũng không nhất định. Sơ, sơ, mơ, nơ. Này mũi vừa bịt mắt vừa dịch a, có gì sai sót mong thôn cảm hơn. Y, tị, hơ, a, nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1443. Trầm Uyên cốc cơ duyên thánh nhân thiếu, thánh vương thì càng thiếu. Đây là thần giới chân chính vương giả, phất tay một cái, dù cho đại thánh cũng là bị trấn áp dễ như trở bàn tay phần. Có thể chí ít phù cận cái này mấy trong trăm tinh vực tuyệt không có cường giả như vậy. Đi lên trước nữa tính trên 10 tỷ năm cũng đồng dạng không có. Thánh vương đúng vậy. Nhưng tinh xa đại thánh có người nói thọ nguyên sắp sửa khô kiệt. Một vị đại thánh hóa đạo, nhất định sẽ ảnh hưởng thiên địa, làm cho người hậu thế chứng kiến đột phá đại thánh cơ hội cũng không nhất định. Bắc Hoàng sẽ bảo thủ một điểm, hậu tích mà bạc phát, lần này nhất định sẽ ra thánh vương. Thạch Hoàng thì là lên bảo đảm tới. Hai người cãi, rất nhanh thì mặt đỏ tới mang tay, sẽ đánh đập tàn nhẫn. Vừa lúc Vũ Hoàng trở về, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ nghênh thượng, cùng hai đại vương giả đánh lên thiên. Một cái chọn hai cái, hiện ra hết khí phách. Chẳng qua Vũ Hoàng thật lợi hại, lấy một chọi hai lại còn không rơi xuống hạ phong. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng càng không có ý tứ tế xuất thần khí. Vì vậy, đánh nửa ngày lại còn là cân sức ngang tài, đã đe bảy dơ nghiền. Vũ Hoàng thân hình rơi xuống cười ha ha. Lăng huyên, vị này ai vậy, cũng là một vị mãnh nhân a. Thạch Hoàng cười nói, bất quá hắn cũng không có tổn thương tự tin. Vũ Hoàng vốn là an hiểu quyền pháp, có cần hay không binh khí đều không có phân biệt. Có thể Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng bất đồng, bọn họ cần binh khí mới có thể đem thực lực của tự thân hoàn toàn phát huy được. Vì vậy lấy ngắn nghênh trường, hai người cùng đánh cũng không có đánh thắng cũng không mất mặt. Đây là ta nhị ca. Lăng Hàn cho Vũ Hoàng làm một hồi giới thiệu, làm cho Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều là tấm tắc xưng ngoài dự đoán. Mấy người các ngươi cũng quá mạnh đi, từ một cái tiểu thế giới xuất hiện đều có thể thành là cấp 2 vương giả. Một cái tinh vực cùng trong một thời kỳ đều chỉ có thể sinh ra một hai gã cấp 2 vương giả. Cái này còn phải là siêu đại tinh vực. Có thể Lăng Hàn hai huyên để khen ngược. Đến từ cùng một cái tiểu thế giới, tựu ra hay. Lăng Hàn mỉm cười, còn có Đinh Bình đấy, cũng là đến từ Hằng Thiên Đại Lục, đồng dạng là cấp 2 vương giả. Cái này ta có thể xác định, chúng ta tương nghênh tới võ đạo lớn nhất thịnh thế. Bắc Hoàng vỗ tay nói, chẳng qua sinh ra ở thời đại này, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Thạch Hoàng thì là khuôn mặt cảm khái. Theo ta biết, có ít nhất 5 cái tam giai vương giả. Lăng Hàn cũng là nghiêm sắc mặt. Ở tinh thần cảnh đạt được tam giai vương giả ý vị như thế nào? vậy tất nhiên là tinh thần cực cảnh. Nơi đây thì có cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng. Bắc Hoàng Ban lấy đầu ngón tay cân nhắc nói. Ngoài ra còn có Tử Thần Phong, Long Hương Nguyệt, Thiên Hạ Đệ Nhị. Thiên Hạ Đệ Nhị. Lăng Hàn không khỏi nói chen vào, làm sao có người gọi danh tự như vậy. Ngươi khoan hãy nói, thật có một cái gia tộc gọi Thiên Hạ. Có người nói đã từng ra khỏi một tay che trời đại nhân vật, mới khi đó bắt đầu liền đổi họ là Thiên Hạ. Cái này Thiên Hạ Đệ Nhị nguyên bản không gọi thứ hai. Nhưng võ đạo thiên phú thật là kinh người. Có đuổi sát tổ tiên xa tư thế. Vì vậy liền cải danh thứ hai. Ý là tổ tiên xa số một. Kế tiếp chính là hắn. Thạch Hoàng giải thích nói. Cũng tốt tự tin. Lăng Hàn không khỏi kích thích cái này chơi thật khá. Không lo không có đối thủ. Lăng Huyên. Nếu như chúng ta không có thể tu ra tinh thần cực cảnh. Căn bản không cùng những người này so đấu tư cách. Cũng chỉ có thể rào bước tiến lên hằng hà cảnh. Đem song phương kéo về cùng nhau chạy tuyến. Chẳng qua, nhiều tu ra một cái cực cảnh, dù cho cùng giai một chiến vẫn là nắm tương đối ưu thế a. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều là lắc đầu. Bọn họ tu xuất ra hai cái cực cảnh. Nhưng trình độ cao vút muốn tiến thêm một bước lại là bực nào gian nan. Không thấy phần lớn thánh nhân cũng chỉ là cấp 2 vương giả ấy ư, cái này đã đầy đủ lợi hại. Ai có thể làm cho bọn họ tiến nhập một cái võ đạo đại thế? Cấp 2 vương giả cùng đổ tựa như. Ngay cả tam giai vương giả đều toát ra ngũ tôn tới. Chí ít ngũ tôn. Đây là Thạch Hoàng bọn họ biết đến. Có thể dù cho bọn họ là thánh nhân con. Đồ. Cũng không thể đem mấy trăm trong tinh vực vương giả tư liệu toàn bộ nắm giữ. Được rồi, Lăng Huyên, ngươi có thể biết vì sao chúng ta muốn trước giờ một ít đến. Bắc Hoàng đem lời đề tài nhất chuyển. Không phải là vì kịp chuẩn bị sao? Lăng Hàn phản vấn. Thạch Hoàng lắc đầu, hắn dừng một hồi. Ở tinh xa vũ viện mở ra trước đó, có một đại cơ duyên. Hoặc có lẽ là tinh xa vũ viện lúc nào sẽ mở ra, là theo ở cái cơ duyên này phía sau. Bắc Hoàng bổ sung nói. Lăng Hàn không khỏi hứng thú, nói. Nói như thế nào? Ở một đồ tinh thượng có một cái địa phương là Trầm Uyên Cốc. Bình thường phổ thông cực kỳ, đã không sinh thần dược, cũng không có thần thiết phát hiện qua. Nhưng cách sau một thời gian ngắn, trong cốc này sẽ gặp có thần kỳ biến hóa. Bắc Hoàng tiếp lấy nói. Đến rồi khi đó, trong cốc tảng đá chỉ cần có sinh linh dẫm lên thượng liền có thể bay bắt đầu. Đi qua chiến đấu cướp đoạt những tảng đá khác, là được một đường thăng chức. Có một người lên đỉnh phía sau, tranh đoạt liền kết thúc. Khi đó, thiên địa sẽ rơi xuống cam lộ. Vị trí càng cao người liền có thể tắm rửa được càng nhiều. Do đó thoát thai hoán cốt. Tu vi tinh tiến. Nhưng đầu tiên cần đạt được cao độ nhất định. Hai người các ngươi muốn nói không xuyên qua một cái quần. Tưởng mới tin đây. Lăng Hàn dùng ánh mắt quái gì ở hai người trên thân quét vài cái qua lại. Làm cho Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều là mạc xanh kỳ diệu. Ngươi nha đây là cái gì nhãn thần? Cái kia cái này há lại không phải là bất công vô cùng. Ta cảnh giới chiếm ưu. Cái kia thoát dính ra có khả năng thì càng cao. Bắc Hoàng cười cười, nói. Số một cái này có một hạn chế, hằng hà cảnh là không tham ngộ cùng, phù thạch năm không nhúc nhích được. Đây cũng là vì sao đến đây tinh xa vũ viện nhân đều là tinh thần cảnh. Dù cho có cơ hội đột phá hằng hà cảnh cũng sẽ áp chế một cách cưỡng ép. Vì chính là như vậy cơ duyên. Thứ hai, chỉ cần đứng ở phù thạch thượng, tu vi sẽ gặp bị gọt đến tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Có thể nói, đây mới thật là cùng giai một chiến. Thạch Hoàng tiếp lấy nói, phối hợp có thể nói ăn ý. Đệ ba, coi như Lăng huyên ngươi khí lực kinh người, ở chỗ này cũng vô pháp phát huy. Bởi vì đối thủ có thể phá hư chân ngươi xuống tảng đá. Một ngày tảng đá nghiền nát, vậy ngươi cũng chỉ có thể rơi xuống đất, bắt đầu lại từ đầu. Vũ Hoàng không khỏi cười to, nói: không sai, không sai, đây thật là thật có ý tứ, lúc nào sẽ bắt đầu? Nhanh, hẳn là liền ở nơi này trong vòng mấy tháng. Chẳng qua, tuy là mọi người tu vi đều bị đè lên tinh thần cảnh tiểu cực vị, có thể tu ra cực cảnh lực cũng sẽ không lãng phí. Thạch Hoàng Đăng Dung nói, tam giai vương giả vẫn là nắm tương đối ưu thế, chí ít cũng có một sao lực lượng áp chế. Cổ đạo nhất, Loạn Tinh Nữ Hoàng, Tử Thần Phong, Long Hương Nguyệt, Thiên Hạ Đệ Nhị, năm người này tất nhiên là lần này mạnh nhất cạnh tranh đối thủ. Cho nên ý của ta là chúng ta trước tiên có thể liên thủ cùng nhau đánh đi tới. Cái này cũng được. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Vì sao không được? Thạch Hoàng phản vấn. Mới vừa rồi còn nói rất công bình, có thể nháy mắt liền có thể liên thủ, vậy làm sao công bằng đâu? Có thể 5 người, 6 người đồng thời lên đỉnh. Cái này không được. Bắc Hoàng lắc đầu. Chẳng qua, Trầm Uyên Cốc tranh đoạt phân là hai bộ phận. Giai đoạn thứ nhất có thể tổ đội, nhưng đạt được độ cao nhất định phía sau liền không được. Hơn nữa, cũng chỉ có đạt được độ cao này sau đó mới được thiên địa ban ăn. Bây giờ chỗ này thì có Lăng huyên cùng Vũ Hoàng huyên, chúng ta dự định lại đi tuyển mấy cái người, góp 12 người số. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1444. Vương giả tập hợp Lăng Hàn khoát tay áo, nói: ta chỗ này còn có mấy người, muốn 8 cái vị trí. Thạch Hoàng không khỏi có chút kinh ngạc, cái này không có thể thật giả lẫn lộn a, làm sao cũng phải là cấp 2 vương giả. Lăng Hàn gật đầu, nói: Lăng huyên, từ tục tiếu trước tiên là nói về ở phía trước. Ngươi xác định trừ ngươi ra cùng Vũ Hoàng bên ngoài, những người khác đều sẽ không cản trở. Bắc Hoàng cũng chính dung nói. Lăng Hàn gật đầu, vô luận là hắn hai cách đệ tử, vẫn là tự nhiên, người không phải là cấp 2 vương giả. Loạn Tinh Nữ Hoàng càng là tam giai vương giả, mà Vô Tướng Thánh Nhân lời nói, không thấy là thánh nhân sao? Đến lúc đó đem khí tức một phát, đủ để hù dọa một bọn người. Thừa cơ lại công, tuyệt đối có thể đưa đến kỳ hiệu. Cũng chỉ có Thiên Phượng Thần Nữ yếu chút, nhưng nhất giai vương giả cũng sẽ không quá cản trở. Thạch Hoàng gật đầu. Chúng ta đây liền đi tìm hai cách đồng đội. Lăng Hàn gật đầu. Kỳ thực hắn cũng có thể lại đi tìm hai người. Tỉ như Trường Quang Tinh Vực Nguyệt Ảnh, Dương Lâm người. Trước đây cũng ghét chút hữu nhị. Chỉ là cái này dù sao cũng là Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đề nghị, hắn cũng không có thể đảo khách thành chủ. Trầm Uyên Cốc còn cần bao lâu mở ra? Không có bao lâu. Có người nói hiện tại Trầm Uyên Cốc đã bắt đầu có nham bích phát quang. Đợi sáng như mặt trời thời điểm, chính là mở ra ngày. Vậy phiền nhị vị. Lăng Hàn cười nói. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng rời đi, bọn họ phải nhanh một chút xác định còn dư lại hai gã đồng đội. Đợi sau khi hai người đi, Lăng Hàn còn cố ý đi một chuyến Trầm Uyên Cốc. Quả nhiên, như Thạch Hoàng bọn họ từng nói, sơn cốc này một chút cũng không hiếm ngoài dự đoán. Khắp nơi đều là tảng đá, không có một xíu thực vật, cũng không có dã thú, côn trùng các loại. Chính là triệt đầu triệt đuôi chết cốc. Nhưng bây giờ, cái tòa này bình thường sơn cốc nhưng ở phát quang, chỉ là tia sáng không mạnh, ban ngày hầu như nhìn không thấy, chỉ có ở ban đêm mới có thể phát ra doanh doanh quang hiện ra. Nhưng biến hóa rất nhanh, vẹn vẹn đi qua 7 ngày sau đó. Cái này quang hiện ra ở lúc ban ngày liền có thể thấy được. Theo tốc độ này phát triển tiếp, phỏng chừng có nữa chừng 10 ngày sẽ đạt được sáng như mặt trời trình độ. Lăng Hàn trở lại nơi ở. Không có vài ngày, liền thấy Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng dắt tay nhau mà đến. Ngoài ra còn có 2 gã khí vũ bất phàm nam tử. Hướng đây chẳng qua là tùy tiện đứng một cách tựa như cùng vũ trụ trung tâm. Khiến người ta chút bất chi bất giác liền đem ánh mắt quay đầu sang. Chẳng qua, hai người này thực sự là phi thường ngạo. Không phải là khuôn mặt thượng biểu hiện ra, mà là từ không bên trong lộ ra tới. Đến, giới thiệu xuống. Bắc Hoàng cười nói, vị này chính là nơ, y, e, b, thiên thành nơ, y, e, b, huynh, nơ, y, e, b. Huyên chính là phi vũ thánh nhân 18 vị đệ tử trung ít nhất một vị. Nhưng cũng là thiên phú kiệt xuất nhất một vị. Nơ, y, e, b. Thiên thành lộ ra một tiếu dung. Nhìn như hiền hòa. Có thể ngạo khí tận trong xương tủy chậm cũng là cách lấy 10 dặm đều có thể nghe được xuất hiện. Vị này chính là Đan Kinh Nghĩa Đan Huyên. Bắc Hoàng lại chỉ hướng một người khác. Đan Huyên là Lục Sơn Thánh Nhân đệ tử. Đan Kinh Nghĩa đồng dạng hướng lấy Lăng Hàn gật đầu, thần tình ngạo nghễ cực kỳ. Cái này hai cái gia hỏa thực sự là dám thối a. Người đâu, không phải nói đã có 12 người số rồi không? Đan Kinh Nghĩa mở miệng, giữa hai lông mày có vẻ hơi không kiên nhẫn bộ dạng. Hắn đương nhiên không vui, những người này không phải là hẳn là đã sớm chuẩn bị xong sao? Bọn họ vừa đến, liền có thể lập tức xuất phát, vì sao chỉ có Lăng Hàn một người, những người khác đâu? Lại còn muốn chính mình, hừ, tốt đại bài a. Lăng Huyên, hiện tại 12 người đã đầy, mà Trầm Uyên Cốc mở ra ở tức là, lập tức gọi đủ nhân thủ lên đường đi. Bắc Hoàng cười nói. Lăng Hàn gật đầu. Hắn liếc nhìn nơ, y, e, b, thiên thành cùng Đan Kinh Nghĩa. Cảm giác có dũng khí. Hai người này quá kiêu ngạo. Sớm muộn sẽ trở thành là đội ngũ u áp tính. Kỳ thực biết Trầm Uyên Cốc tin tức sau đó, Vũ Hoàng người liền không có tái xuất môn đi khiêu chiến. Vì vậy, 7 người nhận được tin tức sau đó, rất nhanh là đến đại sảnh. Nơ, y, e, b, thiên thành cùng Đan Kinh Nghĩa chứng kiến loạn tinh nữ hoàng lúc, đồng thời phát sinh một tiếng kinh diễm khẽ hô. Cô gái này tuy là nhìn không thấy dung mạo, có thể chỉ là từ tư thái, khí chất đến xem, liền Bích Chi đã làm cho bọn họ tâm đám dao động. Không kềm chế được. Phải là tuyệt đại mỹ nhân. Bọn họ lại không có ngạo sắc. Dồn dập chủ động tiến hành tự giới thiệu. Tại hạ Đan Kinh Nghĩa. Tại hạ nơ y e b thiên thành. Đừng nói bọn họ kinh diễm. Chính là Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ nhìn kỹ Lăng Hàn là bạn tốt. Tự nhiên không thể như vậy mạo phạm. Cũng không có động tác. Loạn tinh nữ hoàng là ai? Muốn nói ngạo kiều, người nào lại có thể so sánh được thượng nàng đâu? Nàng chỉ làm không nghe thấy, trong mắt chỉ có Lăng Hàn một cái. Điều này làm cho nơ, y, e, b, thiên thành cùng Đan Kinh Nghĩa càng thêm khó chịu Lăng Hàn. Trong ánh mắt khác thường quang nhảy động, cũng không biết bọn họ đang có ý gì. 12 người ra động. Hướng lấy Trầm Uyên Cốc tiến quân. Nơi đây khoảng cách Trầm Uyên Cốc cũng không gần. Như không toàn lực người đi đường nói. Cho dù là bọn họ những thứ này tinh thần cảnh vương giả đều cần đi thượng 2 ngày nhiều. Chẳng qua bọn họ quả thực không cần phải gấp gáp. Thời gian phi thường đầy đủ. Vì vậy, 2 ngày sau bọn họ mới đi tới địa phương. Lúc này, Trầm Uyên Cốc đã kín người hết chỗ. Cơ duyên như vậy, mấy triệu năm hết Tết đến cũng khó gặp một lần. Hơn nữa, cái này hạn chế tu vi, thậm chí có thể tổ đội. Cho dù là tam giai vương giả cũng không có nghiền ép cấp bậc ưu thế. Người nào không nghĩ đến thử thời vận. Một ngày ở nơi này lấy được đại cơ duyên. Nói không chừng có thể hoàn toàn cải biến chính mình vận mệnh. Thiên kiêu thành là vương giả. Vương giả thành là vương trung vương. Phóng nhãn nhìn lại, sơn cốc bốn phía lại đầy người, đen thùi lùi một mảnh. Lúc này, toàn bộ sơn cốc đều là tỏa ra lấy ánh sáng nhu hòa. Rõ ràng vô cùng hiện ra. Nhưng không có cho người chút nào chói mắt cảm giác. Đây là một hồi long tranh hổ đấu a. Chúng nhân cảm khái. Cái này có thể xem thành là tiến nhập tinh xa vũ viện tranh đoạt diễn thử. Thậm chí tinh xa vũ viện cũng sẽ phái người qua đây tỏa chấn. Quan sát. Một là miễn cho ra sự tình. Thứ hai cũng là chọn một ít hạt giống tốt. Dù sao, thiên phú cho dù tốt đều là giả. Thật chiến cường đại mới thật sự là vương giả. Không nói toàn bộ vương giả đều sẽ qua đây, chí ít chín thành là nhất định là có. Không đạt được tinh thần cảnh hoặc là vượt lên trước tinh thần cảnh liền không có cách nào. Liền chỉ có thể ở một bên ngồi xem. Sơn cốc chỉ là hạn chế tu vi, cũng sẽ không để thăng. Nhật nguyệt cảnh đi vào vẫn là nhật nguyệt cảnh. Cái kia thuần túy chính là pháo hôi. Lăng Hàn phóng nhãn quan sát. Tìm rất lâu sau đó. Cuối cùng phát hiện trường quang tinh vực cái kia vài tên vương giả. Bây giờ đều là đứng chung một chỗ. Trước đó cũng đã nói. Lấy tinh vực là tương đối nói. Vậy tới tự cùng nhất tinh vực người tự nhiên mà vậy hội sản sinh cảm giác thân thiết. Nhất là trường quang tinh vực cũng không mạnh. Vương giả chẳng qua chính là ba người mà thôi. Lăng Hàn lại thấy được vô diện, bất quá đối phương cách khoảng cách quá xa, vì vậy hắn cũng không có quá khứ chào hỏi. Lăng Hàn chắc là toàn bộ thần giới người thứ nhất biết cổ đạo nhất tồn tại người. Nhưng trước đó chỉ nghe bên ngoài tiếng, tìm không thấy người. Hiện tại mới rốt cuộc gặp được. Không cần làm sao tìm kiếm. Hắn quá rõ ràng. Như hạt giữa bầy gà. Bốn phía trống ra chí ít 10 trượng phương viên không gian. Một vòng người vây lấy hắn. Mắt lộ ra cuồng nhiệt màu sắc. Người này nhìn qua nhưng thật ra cũng không thế nào anh tuấn. Nhưng da như ngọc thạch. Sợi tóc như mực. Hiện ra lấy một không cách nào hình dung phiêu dật. Đây chính là tiên thai.